Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 83 chương 821 người nổi tiếng trên mạng võng hồng đầu bài năm thẩm hàm thu thanh âm bị nhốt ở ngoài cửa. Sơ tranh soát một chút trên điện thoại di động tin tức quan thương đoàn đội ở bên trong vận chuyển. Sơ tranh hiện tại đã không sai biệt lắm bị tẩy trắng. Trên mạng liên quan tới nàng tin tức cùng ảnh chụp cũng đều xử lý sạch sẽ. Tiểu tỷ tỷ có tiền có phải là rất tốt, vương giả hào giọng điệu vui sướng. Sơ tranh. Trước đó mắng nàng khởi kình người, giảm bớt rất nhiều tin tức đều không có trước đó nhiều. Quá khí vài phút sự tình. Đây chính là cỏ đầu tường. Gió hướng bên kia thổi, liền hướng bên kia ngược lại. Sơ tranh đem biên tập tốt Weibo phát ra ngoài. Đầu này Weibo một phát, lập tức liền nổ. Weibo chủ quan chính là. Trước đó đối nàng tiến hành nhân thân công kích. Phỉ báng. Truyền bá nàng tư ẩn. Tổn hại nàng hình tượng chờ. Đều sẽ tiếp vào luật sư văn kiện. Không cần lo lắng không thu được. Cũng không cần lo lắng nàng không có thời gian như vậy. Nàng chính là không bao giờ thiếu thời gian cùng tiền. Ta dựa vào ngưu bức A cô muội muội này. Đi lên chính là luật sư văn kiện thẩm hàm thu đem nổi vứt cho nàng. Cũng là thật xui xẻo. Ta nếu là nàng. Đã sớm hỏng mất. Cái này dưa nói không chừng còn có đảo ngược. Ta xem các ngươi vẫn là không muốn đứng đổi quá nhanh. Miễn cho bị đánh mặt. Trước đó đào người ta tư ẩn đào đến kịch liệt. Hiện tại làm sao không nhảy sơ tranh đầu này Weibo không phải chỉ là nói suông. Luật sư rất nhanh liền chỉnh lý ra một nhóm người. Lần lượt phát luật sư văn kiện. Đoán chừng rất nhiều người đều cảm thấy luật sư văn kiện chỉ là cảnh cáo bọn họ, mọi người nói lời xin lỗi coi như xong. Nhưng mà không nghĩ tới cũng không lâu lắm người ta liền khởi tố. Phần lớn người đều sẽ cảm giác đến duy quyền khó khăn, chỉ cần tiêu trừ ảnh hưởng, sự tình liền không giải quyết được gì. Thế là những cái kia đã xúc phạm đến pháp luật người, lại bởi vậy không kiêng nể gì cả. Bọn họ sẽ nghĩ, dù sao cũng sẽ không có ảnh hưởng gì. Nhiều lắm là bị giáo dục hai câu. Công khai nói lời xin lỗi. Cái gì đại giới đều không có. Lần sau ta còn tới. Người qua đường một cái. Không biết xảy ra chuyện gì. Bất quá đối với loại này mạng lưới bảo dân, bại lộ người ta tư ẩn, còn lấy này truyền bá, vũ nhục người khác mạng lưới bảo dân, nên dạng này trừng trị. Cái này ngài sơ tranh là làm cái gì luật sư phản ứng nhanh như vậy? Trước đó không phải nói nàng chính là một cái không có đứng đắn nghề nghiệp họa sĩ sao? Họa sĩ làm sao không phải đứng đắn nghề nghiệp? Rồi những này quá trình đi xuống, xài hết bao nhiêu tiền a? Không phải liền là nói vài lời, làm sao chả không buông tha? Có bị bệnh không? Ta nhìn trên lầu mới là có bệnh. Ta nếu là đem cả nhà ngươi đều đào ra, đặt ở hơn 1 tỷ người trước mặt, mặc người bình phẩm từ đầu đến chân, cuối cùng ta cũng chỉ là nói vài lời mà thôi, không có làm cái gì. Ngươi cảm giác gì ta thao? Còn có trên lầu loại kia ngôn luận, mở rộng tầm mắt. Hiện tại bạo lực internet đã rất nghiêm trọng, được không? Tin tức bên trên những cái kia bởi vì bạo lực internet tử vong hầm hực vô số kể. Khuyên các ngươi lương thiện điểm, nói không chừng ngày nào liền phát sinh trên người mình. Chuyện này nhiệt độ cũng không có bảo trì bao lâu, rất nhanh liền bị giới giải trí tin tức che lại đi. Về phần thẩm hàm thu bên kia, nàng cũng muốn tìm cơ hội lại đảo ngược một chút. Nhưng mà thẩm hàm thu mấy lần đều đảo ngược thất bại. Quan thương thời thời khắc khắc chú ý nàng động thái, nơi nào có thể làm cho nàng đảo ngược thành công. Thần tài tiền không thể lấy không. Bọn họ là chuyên nghiệp, thế là lúc đầu tại sơ tranh bên này nháo sự những cái kia fan hâm mộ. Hiện tại đuổi tới nàng bên kia đi. Thẩm hàm thu tâm lý tố chất đủ tốt, đoán chừng phải lặn một đoạn thời gian. Tâm lý tố chất không tốt, đây cũng là cùng nguyên chủ không sai biệt lắm hạ tràng. Sơ tranh cái này có được không đứng đắn nghề nghiệp họa sĩ, leo lên rất lâu đều không có trèo lên làm việc tài khoản. Công việc này tài khoản bởi vì cơ hồ không có gì liên quan tính, cho nên không có bị người đào ra. Chẳng qua sơ tranh leo lên về phía sau, vẫn là có không ít người phát tin tức hỏi nàng. Nàng sự kiện kia có lẽ so với minh tinh loại kia sự kiện lớn đến, không tính là gì. Nhưng là hiện tại tin tức thời đại, nàng vẽ tranh dùng danh tự đều bị đào ra, vòng tròn bên trong người khẳng định biết rồi. Trước đó nàng không có bên trên cái này tài khoản, những này hoạt hỏi thăm tin tức, liền đọng lại ở cùng một chỗ. Sơ tranh đem những tin tức này loại bỏ rơi, cuối cùng chỉ còn lại hai người tin tức. Một cách là thúc nàng giao bản thảo. Một cách là muốn theo nàng nói chuyện hợp tác. Hợp tác cái kia phát tin tức là xuất hiện ở trước đó. Về sau rốt cuộc không có phát qua tin tức. Đoán chừng trông thấy nàng xảy ra chuyện, đã bỏ ý niệm này đi. Cho nên sơ tranh chỉ hồi phục thúc nàng giao bản thảo cái kia. Nguyên chủ xuất hiện ở trước đó tiếp một cái tranh minh họa thương bản thảo. Đã hoàn thành đến không sai biệt lắm, nhưng đáng tiếc chính là máy tính bị nàng rớt bể. Cũng liền mang ý nghĩa, sơ tranh muốn mình tới. Vẽ tranh là cái buồn tẻ sống, sơ tranh thật vất vả đem cái này bản thảo nộp. Tiểu tô, ngươi còn tiếp sao ngài sơ tranh, không tiểu tô. Tiểu tô. Ngươi không thiếu tiền rồi tiểu tô trong tay chắc chắn sẽ có các loại tài nguyên. Nguyên chủ sống đại bộ phận đều đến từ nàng. Bởi vì hai người này trò chuyện tương đối nhiều. Tiểu tô trên mạng cái kia. Thưa kiện ngươi nên rất cần tiền không ta cho ngươi mấy cái đơn đặt hàng lớn. Ngài sơ tranh, không cần cảm ơn. Sơ tranh lập tức rời khỏi hạ tuyến. Ma dược sơ tranh đem phần mềm đều tháo dỡ. Sơ tranh thở ra một hơi. Ông quỷ. Sơ tranh tiện tay điểm miễn đề. Quan thương thanh âm truyền tới. Ngài tiểu thư trước đó ngươi để cho ta cha nam nhân kia ta cha được. Ân. Là dịch ngôn lễ. Sơ tranh chân hướng bên cạnh một đặt đại lão khí thế bỗng nhiên hiển. Ai túng mây trực tiếp bình đài dịch ngôn lễ. Dịch ngôn lễ. Là nhóm đầu tiên làm trực tiếp. Cũng cấp tốc đem túng mây trực tiếp làm lớn. Trở thành trước mắt tam đại trực tiếp bình đài một trong. Trong đó còn có hai nhà theo thứ tự là Ma Tú trực tiếp cùng Sơn Hải trực tiếp. Thẩm Hàm Thu vì sao lại nhận biết dịch ngôn lễ cha một chút. Thẩm Hàm Thu ôn hòa nói lễ quan hệ. Sơ tranh nói. Được rồi. Sơ tranh ấm mở trong điện thoại di động cái kia trực tiếp phần mềm. Đây không phải túng mây trực tiếp. Mà là Sơn Hải trực tiếp. Ma Tú cùng túng mây đồng dạng thuộc về nhóm đầu tiên làm liều đầu tiên. Nhưng là Sơn Hải không phải. Nó là hậu kỳ hạ tràng. Tại tất cả trực tiếp bình đài đều đã thành thuộc thời điểm. Đột nhiên xuất hiện. Cũng cấp tốc chiếm lĩnh thị trường. Cho tới bây giờ cùng mặt khác hai nhà bình khởi bình tỏa. Nhiệm vụ chính tuyến mời tại trong vòng một canh giờ tiêu hết 1 triệu. Sơ tranh. Để ngươi tiện tay chút gì điểm sơ tranh tùy tiện điểm cách trang đầu chủ bá, đem 1 triệu khen thưởng ra ngoài. Thần tài đưa tặng chủ bá xa hoa lâu đài 1. Thần tài đưa tặng chủ bá xa hoa lâu đài 1. Sơ tranh vừa ra tay, màn hình liền nổ. Cách này thần tài là ai a? Cách nào thổ hào tiểu hào sao? Lần trước ta cũng trông thấy hắn. Trực tiếp tại cái kia chủ bá gian phòng quét 500 ngàn. 500 ngàn a, lần này lại muốn khen thưởng nhiều ít. Trên bình đài có cái fan hâm mộ thổ hào bảng. Hết thầy có 100 tên. Tiêu phí trước 100, liền có thể bên trên cái kia bảng. Xuất thủ như thế hào khí. Lại là cái chưa nghe nói qua danh tự. Không ít người đều cảm thấy là tiểu hào bình đài không hỗ trợ fan hâm mộ đổi tên. Thần tài. Cái này đạp ngựa là bình đài nhờ quan nhờ một ta dựa vào. Hắn đã soát không sai biệt lắm 50 ngàn xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 83 chương 822 người nổi tiếng trên mạng võng hồng đầu bài 6. Cách này cách bình đài bên trên. Tổng có một ít thổ hào. Xuất thủ xa xì. Khen thưởng cách chủ bá 1-2 vạn, thậm chí 100 ngàn 200 ngàn cũng là có. Lại hướng lên cũng có triệu. Nhưng là những này khen thưởng đều là tính gộp lại đến. Mà không phải như vậy. Duy nhất một lần liền khen thưởng nhiều như vậy. Xin hỏi ta hiện tại đi toàn bộ cho. Làm chủ truyền bá tới kịp sao? Thần tài còn thiếu tiểu để sao? Quan nhờ cự tuyệt quan nhờ không phải. Cách nào quan nhờ như thế soát động điểm đầu ấp. Bình đài chủ đẩy những cái kia chủ bá. Có quan nhờ sự tình tất cả mọi người ngầm hiểu lẫn nhau. Nhưng là quan nhờ không phải như thế khen thưởng. A sơ tranh cảm thấy cách này cách bình đài rất không hợp lý. dĩ nhiên không có càng toàn cục hơn ngạch. Cùng duy nhất một lần khen thưởng nhiều ít cái thiết lập. Chỉ có thể từng cái điểm. Chủ bá tại trong màn hình đoán chừng là hù dọa, một hồi lâu đều không có phản ứng. Đợi nàng lấy lại tinh thần cũng chỉ còn lại có cảm tạ. Chủ bá cho nàng phát tư tín cảm tạ nàng, sau đó mời nàng thêm bầy cùng thêm nàng que chat. Sơ tranh một ngón tay ở trên màn ảnh đâm, không nghĩ để ý đến nàng. Thật vất vả đâm xong, vương giả hào nhắc nhở nàng nhiệm vụ hoàn thành. Sơ tranh liền muốn hỏi một chút. Dạng này bại ra có ý nghĩa gì tiểu tỷ tỷ? Không cần ý nghĩa đâu. Tôn chỉ của chúng ta chính là dùng tiền. Vương giả hào chi kỷ giải đáp. Phải làm một cách đứng đắn bài ra hệ thống. Sơ tranh ha ha. Sơ tranh dùng thời gian cực ngắn, xoát đến Sơn Hải fan hâm mộ bảng trước năm. Mà thần tài danh tử cũng tại cách vòng này dần dần truyền ra. Những đóa hoa này tiền tiêu được nhiều, xuất thủ hào phóng fan hâm mộ chắc chắn sẽ có người nghị luận. Chẳng qua bởi vì sơ tranh không trả lời bất luận kẻ nào, dẫn đến mọi người suy đoán không ngừng. Sơn Hải trực tiếp fan hâm mộ bảng hạng nhất bỏ ra 10 triệu. Thứ hai tiếp cận 8 triệu. Tên thứ ba cùng thứ tư không sai biệt lắm. Đều là 5 triệu. Những này fan hâm mộ đều có tiền như vậy 10 triệu a không phải 1.000 khối. Đây mới là bình đài nhờ đi tiểu tỷ tỷ, chúng ta phải làm đệ nhất vương giả hào hô. Khẩu hiệu. Sơ tranh. Không, ta không nghĩ ngươi nghĩ. Ta không nghĩ ngươi nghĩ sơ tranh. Sơ tranh đem vương giả hào che đậy lại. Ngay tại nàng chuẩn bị để điện thoại di động xuống thời điểm có tư tín tiến đến. Tư tín phục vụ khách hàng 001. Ngày tốt. Ta là Sơn Hải trực tiếp nhân viên công tác. Bởi vì ngài nạp tiền mức to lớn. Chúng ta bên này mời ngài thêm 7. Về sau có cái gì phúc lợi. Tốt ngay lập tức thông báo. Không biết ngài nguyện ý không phục vụ khách hàng. Sơ tranh cân nhắc lại. Tư tín thần tài, ta có thể xách cái đề nghị sao? Tư tín phục vụ khách hàng 001, ngài nói. Tư tín thần tài, các ngươi có thể đem khen thưởng mức điều cao một chút sao? Khen thưởng quá phí sức. Đại lão sao có thể nằm sấp ở trên bàn. Hung hăng đâm khen thưởng cái này đúng sao? Tư tín phục vụ khách hàng 001. A phụ trách cùng sơ tranh phục vụ khách hàng rất là mộng bức. Lời này có ý tứ gì a? Hắn lôi kéo bên cạnh đồng sự hỏi. Đồng sự nhìn một chút, suy đoán hắn có thể là ngại khen thưởng số tiền quá thấp, nhưng là chúng ta không có thiết cách khác hạn chế a. 5.200 cũng không thấp, lại không có hạn mức cao nhất. Thổ hào tâm tư ngươi đừng đoán. Đồng sự hừ hai tiếng, đây chính là trước đó cái kia thần tài ăn sách người ngốc nhiều tiền đi. Phục vụ khách hàng 001 quyết định không nhìn, đồng thời nhả rãnh. Tư tín phục vụ khách hàng 001 là như vậy, đây là bình đài thống nhất thiết trí, không thể tùy tiện điều chỉnh. Sơ tranh không để ý tới hắn. Đợi vài phút, phục vụ khách hàng lần nữa phát tin tức. Tư tín phục vụ khách hàng 001. Ngài nhìn. Ngài nguyện ý thêm 7 sao? Tư tín phục vụ khách hàng 001. Hôn. Ngài vẫn còn chứ? Người sử dụng không online phục vụ khách hàng 001. Thổ hào tâm tư ngươi đừng đoán a, ngươi đừng đoán. Một tuần sau, trên internet liên quan tới nàng sự tình đã triệt để không có bóng dáng. Cực ít hỏi liên quan tới khởi tố một chuyện tiến triển, sơ tranh để luật sư bên kia sự thật đổi mới. Quan thương nhìn xem bảng số phòng, gõ cửa. Vừa dứt dưới, cửa liền mở ra. Túc Nghiêm mặt đại hán, mặt không thay đổi nhìn xem hắn, trái thanh long phải bạch hổ, điển hình xã hội người. Đại hán thanh âm có chút khàn giọng, tìm ai? Quan thương dọa đến lui lại mấy chân, gian nan nuốt một ngụm nước bọt. Đây là ngài tiểu thư nhà sao? Đây là ngài tiểu thư nhà sao? Vì sao lại có dọa người như vậy? Đại hán quan thương cảm giác mình ở trước mặt hắn chính là một con gà con tử. Ngô Pháp đem ngài tiểu thư cùng nhà mình lão bản đối đầu hào, để quan thương chờ một chút, hắn đi vào nói với sơ tranh. Sơ tranh rất mau ra đến, mặc một bộ đồ mặc ở nhà, hứng hờ đi đến phòng khách, quét hắn một chút, ra hiệu hắn tiến đến. Đi tới mới phát hiện bên trong còn có một đại hán cùng khoản hình xăm. Ngài tiểu thư, hai vị này vâng. Quan thương nuốt một ngụm nước bọt. Bảo tiêu. À nhà. Cái này bảo tiêu cũng quá dọa người. Kia thân cơ bắp nha quan thương cũng không dám nhìn. Đưa trong tay đồ vật cho Sơ Tranh. Cái này. Là ta tra được liên quan tới Dịch Ngôn Lễ cùng Thẩm Hàm Thu tư liệu. Cái kia. Không có việc gì, ta đi trước. Quan thương hướng ngoài cửa chuyển. Đi tới cửa. Hắn lay lấy không cửa. Ngải tiểu thư. Vậy chúng ta đoàn đội đón lấy tới làm cái gì các loại tin tức ta. Được tốt. Quan thương chạy nhanh như làn khói. Quan thương liều mạng nhấn nút thang máy. Nhưng là thang máy một mực không được. Hắn vừa quay đầu. Đã nhìn thấy vừa rồi cho mình mở cửa đại hán hướng tới bên này. Khí thế hung hăng bộ dáng, dọa đến quan thương ôm chặt chính mình. Ngô Pháp hai tay giao áp, thả tại sau lưng. Thân thể đứng nghiêm. Phi thường có phạm nếu như hắn không đứng tại bên cạnh mình. Quan thương, ngươi. Ngải tiểu thư còn có chuyện gì sao không có. Vậy ngươi. Muốn làm gì? Ngô Pháp quét hắn một chút, mua thức ăn. Quan thương đi ra cư xá đều còn có chút mộng. Liền hắn kia trái thanh long phải bạch hổ. Đi mua đồ ăn bán đồ ăn sợ là coi là đến thu phí bảo hộ nha Sơ Tranh bên kia. Lật ra quan thương cho tư liệu. Quan thương còn có chút bản sự. Cha được Dịch Ngôn Lễ cùng Thẩm Hàm Thu là cao trung bạn học. Mà lại cao trung thời điểm. Thẩm Hàm Thu còn thích Dịch Ngôn Lễ. Chẳng qua hai người không có bên trên cùng một trường đại học, trong lúc đó cũng không có gì liên hệ. Mà lại Dịch Ngôn Lễ đã kết hôn. Thê tử là hắn bạn học thời đại học. Hai người sinh một cách đáng yêu xinh đẹp con trai. Dịch Ngôn Lễ cùng Thẩm Hàm Thu vì cái gì gặp mặt quan thương không có điều tra ra. Quan thương tại cuối cùng còn phủ bên trên một phần Dịch Ngôn Lễ gần nhất hành trình. Lão bản, ngươi điện thoại. Không cách nào đưa điện thoại di động từ gian phòng cho Sơ Tranh lấy ra. Sơ Tranh nhìn một chút, là cái số xa lạ. Uy, tiểu ngải, là ta. Ngươi là ai cái số này? Nàng mới xử lý. Trước đó cũng chỉ có cho nguyên chủ trong nhà báo bình an thời điểm đánh qua. Cho nên hẳn là chỉ có nguyên chủ trong nhà biết. Người bên ngoài cũng không biết được. Ta à, Mỹ Mỹ không nhớ rõ cấp hai bạn học, ngồi ngươi phía trước cái kia. Ta còn sửu sửu đâu có việc ha ha ha không có gì đặc biệt sự tình a. Chính là chúng ta cuối tuần sau muốn tại Anh Hoa suối nước nóng Sơn Trang cử hành một cái cấp 2 đồng học lại. Ngươi có thời gian không xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 83 chương 823 người nổi tiếng trên mạng võng hồng đầu bài 7 Anh Hoa suối nước nóng Sơn Trang. Tên như ý nghĩa, nơi này trồng đầy anh hoa. Anh hoa đua nở mùa tại ngâm cái suối nước nóng, đó chính là nhân gian tiên cảnh. Cho nên hàng năm lúc này, anh hoa suối nước nóng Sơn Trang liền trở thành các lộ yêu ma dù quái đánh tạp thánh địa. Nguyên chủ cùng cấp hai những bạn học kia, không có gì liên hệ. Lớp bầy mãi mãi cũng là che đậy. Hiện tại chúng ta đã đến anh hoa suối nước nóng cửa Sơn Trang rồi. Nâng điện thoại di động trực tiếp nữ hài từ khía cạnh tới. Có thể là nhìn điện thoại di động. Không có nhìn thấy Sơ Tranh. Trực tiếp đánh tới. Sơ Tranh nghiêng người tránh đi điện thoại ống kính quét đến nàng. Nữ sinh xuyên được giản tiện. Hai tay đều đặt ở trong túi. Lãnh đạm nhìn xem ống kính. Anh hoa ở sau lưng nàng nở rộ. Cấu thành một bức bức tranh tuyệt mỹ mặt. Trực tiếp ở giữa mưa đạn trong nháy mắt liền bắt đầu xoát xinh đẹp tiểu tỷ tỷ. Chủ bá cũng chú ý tới trong màn ảnh người quay đầu nhìn qua. Chủ bá ngay từ đầu chỉ cho là cái dáng dấp thật đẹp nữ sinh. Chuẩn bị trở về quá mức nhìn ống kính. Một giây sau lại quay lại tới. Ngươi là. Ngày Sơ Tranh. Sơ Tranh bất động thanh sắc dò xét nàng. Không biết. Ta là Mỹ Mỹ, trước đó đã gọi điện thoại cho ngươi. Nữ hải tử vui mừng nói, có nhớ không ồ. Sơ Tranh thái độ lãnh đạm, nhưng tia không ảnh hưởng chút nào nữ hải tử nhiệt tình. Mà lúc này nữ hải tử trực tiếp ở giữa mưa đạn chính soát lấy bình phong. Ta thao chủ bá nhận biết nàng. Mời chủ bá không muốn bỏ qua nàng tiểu thư tỷ này rất đẹp trai a chính diện. Chính diện. Bên trên chính diện a trước mặt tốt ô. Đây là nơi nào ta cũng muốn đi a Mỹ Mỹ quét mắt một vòng trực tiếp ở giữa. Cùng trực tiếp bên trong người nói một tiếng. Sau đó không để ý trực tiếp ở giữa người xem kêu rên. Đóng lại trực tiếp. Nàng một bên thu đồ vật một bên hỏi Sơ Tranh, ngươi vừa tới sao ăn? Ta mang ngươi đi vào đi, có chút bạn học đã đến. Lần này đồng học lại người tới còn thật nhiều, ba la ba la. Mỹ Mỹ một đường đi vào liền không ngừng qua. Liền trước mặt. Mỹ Mỹ dẫn Sơ Tranh đi lên, bên kia có người xuống tới. Ba nữ sinh, vẽ lấy tinh xảo trang thời thượng xinh đẹp. Cái này không phải chúng ta là hồng nhân mà mấy nữ sinh kia ngăn ở đi lên địa phương. Một chút tránh ra ý tứ đều không có. Sơ Tranh cho là nàng nhóm đang nói Mỹ Mỹ, kết quả phát hiện các nàng xem chính là mình. Không nghĩ tới a, lớp chúng ta còn có thể ra dạng này một cái hồng nhân. Cũng không phải. Trước kia lúc đi học, ai có thể nghĩ tới. Người ta về sau ngưu bức như vậy. Ho sợt đều chiếm lấy vài ngày. Không là thế nào nói người không thể xem bề ngoài đâu. Ba người này giọng điệu âm dương quái khí, nghe được người rất không thoải mái. Các ngươi có phiền hay không? Mỹ Mỹ có chút nhìn không được. Sự kiện kia đều đi qua. Còn có cần phải lấy ra nói sao? Trên mạng lộ ra ánh sáng nguyên chủ tin tức. Những này cái gọi là bạn học, soát đến cũng không kỳ quái. Sơ Tranh bây giờ hoài nghi, lần tụ hội này bảo nàng đoán chừng đều là bởi vì việc này. Ai, làm sao không thể nói đúng đấy, nàng tự mình làm còn không thể nói. Mỹ Mỹ, ngươi có thể thêm chút tâm đi. Ngươi nhìn nàng đen những người kia đều là như ngươi vậy. Người nổi tiếng trên mạng võng hồng, ngươi cũng không sợ mình bị đen. Mỹ Mỹ trợn mắt chừng một cái. Sự kiện kia cũng không phải Sơ Tranh làm. Đều giải thích. Các ngươi là thôn lưới thông kia chưa chắc đã nói được. Sơ Tranh lười nhắc nghe các nàng nói nhảm, trực tiếp đi lên. Ba nữ sinh ngẩng đầu ưỡn ngực cản ở giữa, đều là đồng học, đi cái gì tâm sự chứ sao. Sơ Tranh tiện tay lôi ra một người, nữ sinh kia trực tiếp quẳng ở bên cạnh trên lan can. Ngại Sơ Tranh nữ tức giận đến kêu to. Sơ Tranh đứng tại cao hai giai trên bậc thang quay đầu. Nữ sinh cánh môi khẽ mở, băng lãnh phun ra mấy chữ, không quen, không trò chuyện. Mỹ Mỹ nhìn xem phía trên Sơ Tranh, chỉ hận mình bây giờ không có mở trực tiếp. Quá mẹ hắn soái khí. Mỹ Mỹ chừng các nàng hai mắt, đuổi theo Sơ Tranh rời đi. Quả nhiên cùng Sơ Tranh đoán không sai biệt lắm. Nàng những này cấp hai bạn học, đại bộ phận đều sẽ tới hỏi nàng trên mạng sự kiện kia. Có hiếu kỳ, có bát quái, cũng có không có hảo ý. Sơ Tranh thái độ lãnh đạm, hỏi cũng không được gì về sau, những người này sẽ còn vung sắc mặt. Khù khù khù, microphone truyền xuất ra thanh âm, gian phòng lập tức an tĩnh lại. Một người mặc váy đỏ nữ nhân đứng ở phía trên cầm microphone. Tất cả mọi người là bạn học cũ, những lời khác ta cũng sẽ không nhiều lời, ngày hôm nay các ngươi chơi ăn ngon tốt. Mỹ Mỹ ngồi ở Sơ Tranh bên cạnh. Chỉ vào cái kia váy đỏ nữ nhân. Kia là lớp chúng ta trước kia hoa khôi lớp. Có nhớ không? Không nhớ rõ. Mỹ Mỹ ngừng tạm, nghe nói. Nàng hiện tại rất có tiền, mình mở công ty, lần này họp lớp, chính là nàng nói ra trước. Ồ, Sơ Tranh không có hứng thú gì. Nàng tới đây, là có khác sự tình phải làm. Mỹ Mỹ muốn cùng Sơ Tranh nói bát quái. Làm sao Sơ Tranh một mặt lạnh lùng. Người sống chớ tiến. Người quen chớ quấy dày dáng vẻ. Mỹ Mỹ cũng không tốt nói tiếp. Bên kia hoa khôi lớp đã nói xong chạy một vòng về sau. Dáng dấp hiểu điệu đi đến Sơ Tranh trước mặt. Sơ Tranh, đã lâu không gặp nha. Sơ Tranh. Chúng ta rất quen sao? Hoa khôi lớp cười đến vũ mị. Ngồi ở Sơ Tranh một bên khác. Tay đặt tại trên lan can. Đầu ngón tay nhẹ nhàng chống đỡ lấy huyệt thái dương. Đoạn thời gian trước, ngươi nhưng có điểm phong quang. Ngươi muốn nói cái gì? A, hoa khôi lớp cười nhẹ một tiếng. Ngươi không có cùng với hắn một chỗ a? Sơ Tranh. Ai, năm đó ta thích hắn như vậy. Kết quả đây hắn nói cho ta. Hắn thích ngươi. Hoa khôi lớp trên dưới dò xét Sơ Tranh. Cũng không biết ngươi có cái gì tốt. Đáng giá hắn như vậy thích ngươi. Chẳng qua cũng phải cảm ơn hắn. Bằng không thì nào có ta hôm nay à? Hoa khôi lớp loay hoay trên tay nhẫn kim cương, khoe khoang ý tứ rõ ràng. Nhưng mà Sơ Tranh hoàn toàn nghe không hiểu. Sơ tranh. Ngươi đang nói cái gì? Nguyên chủ trong trí nhớ có thể không có cái gì yêu hận tình cửu. Người ta cấp 2 thời điểm thuần khiết đây, yêu sớm là cái gì cũng không biết. Ngươi nếu là có phiền toái gì, có thể tìm ta. Nếu có thể giúp ngươi, xem ở bạn học cũ phần bên trên, ta nhất định sẽ giúp ngươi. Hoa Khôi lớp đem một tấm danh thiếp đưa cho Sơ Tranh. Sơ Tranh không tiếp, nàng liền để lên bàn. Các loại Hoa Khôi lớp lắc lắc bờ eo thon rời đi. Sơ Tranh quay đầu hỏi Mỹ Mỹ. Nàng vừa rồi đang nói cái gì a? Mỹ Mỹ nháy hạ mắt. Liền trước kia Hoa Khôi lớp thích lớp bên cạnh cái kia học bá. Cùng hắn thổ lộ bị cự. Hoa Khôi lớp liền hỏi hắn vì cái gì. Học bá liền nói thích ngươi tới. Sơ Tranh, nguyên chủ làm sao không biết việc này. Lúc ấy ngươi cũng không thế nào chú ý những này. Ngươi không nhớ rõ có đoạn thời gian Hoa Khôi lớp đặc biệt yêu nhằm vào ngươi sao? Sơ Tranh lay hạ nguyên chủ ký ức. Tựa như là có cái này gốc giả. Sơ Tranh cân nhắc lại, cho nên cái kia học bá lợi dụng ta làm tấm một. Không phải, sự chú ý của ngươi điểm là cái này sao? Chẳng lẽ không phải là học bá dĩ nhiên thích ngươi sao? Bất quá. Suy nghĩ kỹ một chút, thật là có khả năng. Dù sao cái kia học bá, đến tốt nghiệp đều không gặp hắn đối với Sơ Tranh có động tính gì. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 83 chương 824 người nổi tiếng trên mạng võng hồng đầu bài 8 loại tụ hội này. Phần lớn người đều là đến khoe khoang. Ngươi bây giờ đều là giám đốc rồi, cách nào công ty ta hiện tại lập nghiệp, khó a. Đây là lão công ngươi mua cho ngươi thật xinh đẹp a. Cái này bao nhiêu tiền ngươi, cái này chiếc nhẫn kim cương ba la ba la ba la. Nam nhân huyến làm việc. Nữ nhân huyến lão công. Chẳng qua phần lớn người đều vẫn là vây quanh Hoa Khôi lớp. Hoa Khôi lớp hiện tại so trước kia càng đẹp mắt, còn có tiền. Hoa Khôi lớp nửa đường tiếp điện thoại, nên rời đi trước. Những người này lúc này mới riêng phần mình tản ra top 5 top 3 tập hợp một chỗ nói chuyện phiếm. Ai, nhìn bên kia. Một người trong đó nữ nhân chỉ nơi hẻo lánh. Ngải Sơ Tranh a, nàng bị người đào thành như thế, ta nếu là nàng, ta đều không có ý tứ tới. Các ngươi nói trên mạng chuyện này, đến cùng phải hay không nàng làm? Ta nhìn tám thành là nàng làm ra. Cái kia gọi Thẩm Hàm Thu, nói không chừng chỉ là cho nàng cõng nồi. Chó sủa không cắn người, chó cắn người thường không sủa. Đi qua nhìn một chút. Mấy cái nữ nhân trao đổi hạ ánh mắt. Cấp tốc hướng phía bên này súng lại tới. Nơi hẻo lánh vị trí không lớn, mấy người súng lại tới trong nháy mắt trở nên nhỏ hẹp. Mỹ Mỹ, nghe nói ngươi làm chủ truyền bá A, một mình ngươi nguyệt kiếm bao nhiêu tiền A nuôi sống gia đình đi. Mỹ Mỹ mập mờ. Ta nghe nói chủ bá đều rất kiếm tiền A. Có người nói. Nhìn những cái kia chủ bá. Đều mặc thành như thế. Nhảy cái cây vũ. Hát cái ca. Nam nhân liền ngoan ngoãn thưởng. Thu nhập một tháng mấy trăm ngàn. Ta còn nghe nói những cái kia chủ bá đều rất sắc tình. Có phải thật vậy hay không, ngươi nói cho chúng ta một chút nội tình chứ sao? Mỹ Mỹ sắc mặt không tốt lắm. Cũng may đám nữ nhân này mục tiêu chủ yếu không phải nàng. Nói hai câu, liền đem mục tiêu chuyển rời đến bên cạnh Sơ Tranh. Sơ Tranh nha, ngươi bây giờ đang làm cái gì? Sơ Tranh bắt chéo hai chân, đại lão tư thế bày đủ. Các ngươi trên mạng không phải giải qua ta, còn hỏi ta làm cái gì? Tổ tông 18 đời các ngươi sợ đều đã hiểu rõ xong. Hiện tại tới hỏi ta đang làm cái gì? Có phải bị bệnh hay không? Chàng diện có trong nháy mắt xấu hổ. Sơ Tranh trả lời, hiển nhiên đều không có ở các nàng bất kỳ một cách nào kịch bản bên trong. Ha ha ha. Cái kia. Ngươi bây giờ là vẽ tranh à, cái kia có thể kiếm tiền sao? Sơ Tranh lạnh lùng mặt. Kiếm tiền hay không? Có quan hệ gì tới ngươi? Lại không cho ngươi hoa, đối phương chèn họng hạ. Người bên cạnh nói tiếp. Khẳng định kiếm tiền à. Ngươi không thấy Sơ Tranh đều mời luật sư. Muốn khởi tố những người kia đâu. Cái này quá trình đi xuống. Khẳng định không phải số lượng nhỏ. Sơ Tranh ngươi cũng quá chăm chỉ đi, những người kia khởi tố có làm được cái gì? Sơ Tranh ta vui lòng. Đến tốn không ít tiền A. Sơ Tranh nghiêng mắt nhìn nàng một chút. Không tốn tiền của ngươi. Ngươi quan tâm như vậy làm cái gì? Bị oán nữ nhân kia lập tức sù lông. Ngải sơ tranh ngươi thái độ gì à? Chúng ta hàn huyên với ngươi nói chuyện phiếm. Ngươi có cần phải như vậy sao? Ta không cảm thấy các ngươi là đang cùng ta nói chuyện phiếm. Sơ tranh có chút dừng lại. Đóng băng ánh mắt quét về phía trang điểm cầu kỳ mấy người. Phá lệ thành thật mà nói. Ta càng thấy các ngươi là đến cười nhạo ta. Mỹ Mỹ ở bên cạnh kéo ra khóe miệng. Việc này ai cũng có thể nhìn ra. Thế nhưng là ngươi nói như vậy ra. Thích hợp sao? Dù sao cũng là bạn học đâu. Sơ tranh đều nói như vậy. Mấy cái nữ nhân nếu là lại tiếp tục hỏi tiếp. Vậy thì không phải là mất mặt vấn đề. Cho nên bọn họ quái gở nói hai câu, rời đi bên này. Thần khí cái gì? Được rồi, đừng tức giận. Ngươi nói nàng nơi nào đến nhiều tiền như vậy, nàng liền một cách vẽ tranh. Có thể kiếm tiền gì à? Nói không chừng người ta có người bao nuôi đâu. Mấy cái nữ nhân giống như là tìm tới hưng phấn chủ đề. Nói nhỏ thảo luận. Mỹ Mỹ yên lặng cho sơ tranh giơ ngón tay cái. Ngươi không sợ đắc tội các nàng? Sơ tranh cầm chén nước. Nhấp một ngụm. Giọng điệu lãnh đảm. Như thế nào đắc tội lại như thế nào? Các nàng đầu tiên liền không có ý tốt. Ta còn muốn đi lấy lòng các nàng hay sao? Cuộc sống sau này, ai còn muốn dựa vào các nàng sao? Cho nên, loại người này, đương nhiên là đắc tội càng tốt hơn. Miễn cho ỷ vào thân phận của bạn học, tìm đến nàng phiền phức. Sơ tranh ở bên trong đợi đến phiền, rời đi bên trong. Sơ tranh ở bên ngoài đi một vòng, người ở đây lưu lượng rất lớn. Nàng tựa ở trên hành lang, hứng hờ nhìn qua người đến người đi. Anh Hoa nói. Chuông điện thoại di động vang lên. Sơ tranh kết nối, thả ở bên tai. Lão bản, Dịch Ngôn Lễ cùng Thẩm Hàm Thu đến. Ân. Sơ tranh cúp điện thoại theo hành lang ra ngoài. Đi không bao xa, đã nhìn thấy Thẩm Hàm Thu mang theo kính râm lớn, ngăn trở hơn phân nửa mặt. Thần thái trước khi xuất phát vội vàng, hoàn toàn không giống như là đến xem anh Hoa. Nàng một người không nhìn thấy Dịch Ngôn Lễ. Thẩm Hàm Thu xuyên qua anh Hoa đảo, một đường đi đến tận cùng bên trong nhất. Bên trong có lớp kín tường. Trên tường mở cửa. Thẩm Hàm Thu gõ cửa. Sau khi cửa mở, Thẩm Hàm Thu đưa chương cùng loại thiếp mời đồ vật quá khứ. Sau đó liền bị bỏ vào. Sơ tranh thuận tay giữ chặt một cái nhân viên công tác, ở trong đó là địa phương nào? Nhân viên công tác giật mình. Sơ tranh vừa rồi đứng ở bên cạnh, đều không có động tĩnh gì, đột nhiên liền giữ chặt nàng. Nhân viên công tác nhìn một chút sơ tranh, có chút kinh diễm dung mạo của nàng. Một lát sau lễ phép trả lời. Kia là chúng ta cấp cao câu lạc bộ tư nhân. Làm sao đi vào? Cái này là hội viên chế. Hội viên chế đúng thế. Làm sao bây giờ hội viên ác? Nhân viên công tác có chút mộng. Hắn ở đây làm việc còn chưa thấy qua ở đây xử lý hội viên. Nhân viên công tác thật không dám loạn cự tuyệt, mang sơ tranh đi tìm người phụ trách. Bị vây tường quay lại bên trong, hoàn cảnh ưu mỹ yên tĩnh, bên trong phân bố khác biệt kiến trúc. Mảng lớn anh Hoa đem những kiến trúc này tầng tầng quay chung quanh. Gió nổi lên, anh Hoa rơi. Suối nước nóng yên vụ vẫn vít, liền giống như tiên cảnh. Sơ tranh hứng hờ đi ở anh Hoa trên đường, nàng ánh mắt đảo qua bốn phía tìm kiếm Thẩm Hàm Thu thân ảnh. Đáng tiếc không có trông thấy. Nhiệm vụ ẩn, mời tiểu tỷ tỷ thu hoạch được phó trì thẻ người tốt một chương, ngăn cản phó trì hắc hóa. Sơ tranh dừng lại. Ngăn cản phó trì hắc hóa, ngăn cản phó trì, đây là cách nào cẩu vật hoàn toàn không biết. Không phải. Không cần ta cứu vớt sao? Ta càng thích. Tiểu tỷ tỷ, vị diện này không cần đâu. Vương giả hào bảo trì mỉm cười phục vụ, cố gắng đánh không chết nó nhà tiểu thư tỷ. Như ngươi vậy là không được, sao có thể tùy tiện thay đổi hình thức? Sơ tranh khiển trách vương giả hào. Địa bàn của ta làm chủ, hít sâu, không nên cùng tiểu tỷ tỷ chấp nhặt. Nàng chính là cái đầu ngốc. Mời tiểu tỷ tỷ tiến về số 3 suối nước nóng khu biệt thự. Ta không đi. Hắn có phải là liền sẽ hắc hóa? Đúng thế. Vậy ta không đi. Sơ tranh quyết định thật nhanh. Tiểu tỷ tỷ, ngươi phải suy nghĩ kỹ, ngươi không đi lòng tốt của ngươi người tạp liền sẽ bị điếm ô. liền ngươi là tiểu cơ linh ruột nha sơ tranh. Cái gì phá trò chơi? Ngươi dựa vào cái gì làm bẩn ta thẻ người tốt? Cho nên cần tiểu tỷ tỷ tại còn không có phát sinh trước đó, ngăn cản đâu. Vương giả hào giòn tan nhắc nhở, dù sao kia là lòng tốt của ngươi người tạp, không phải sao? Vương bát đàn ngươi cái cẩu vật ngươi tốt nhất đừng để ta bắt được. Tiểu tỷ tỷ, hung áp như thế làm gì? Ôm chặt cái đuôi nhỏ, mới sẽ không bị bắt được. Hừ xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 83 chương 825 người nổi tiếng trên mạng võng hồng đầu bài 9 số 3 suối nước nóng biệt thự. Ngươi gọi ta tới nơi này làm gì? Nữ nhân ngước mắt nhìn lại. Trong mắt đẹp lọt vào một đạo cắt hình. Kia là cực kỳ xinh đẹp một cách nam nhân. Trên thân chỉ mặc đơn giản áo sơ mi trắng cùng quần tây. Tay áo kéo lên vài vòng. Lộ ra cánh tay cùng thủ đoạn. Màu da so người bình thường muốn trắng rất nhiều, giống thượng hạng mỡ đông bạch ngọc. Một cái nam nhân có thể trắng thành dạng này, không biết bao nhiêu nữ nhân ghen ghét. Nữ nhân nói, tỷ tỷ có chuyện, nghĩ xin ngươi giúp một tay. Nam nhân nhíu mày. Đáy mắt hơi không kiên nhẫn. Ta có thể giúp ngươi gấp cái gì? Ta cũng không có như ngươi vậy tỷ tỷ. Không thể nói như thế. Phó trì, ngươi đừng quên, lúc trước ta là thay ai chịu một đao kia. Phó trì biểu lộ lập tức âm trầm xuống. Kia là ngươi tự tìm thì tính sao? Có thể thay đổi ta cứu ngươi sự tình thực sao? Nữ nhân môi đỏ nhẹ câu. Nữ nhân ngừng tạm. Tiếp tục nói. Yên tâm. Đây là một lần cuối cùng. Ta cam đoan. Chỉ cần ngươi giúp ta. Về sau ta cũng không tiếp tục tìm ngươi. Phó trì nhìn chằm chằm nữ nhân, đáy mắt u ám xen lẫn. Đây là một lần cuối cùng. Nữ nhân cười lên, không có vấn đề, tốt xấu chúng ta cũng là chị em ruột, tỷ tỷ sẽ không hại ngươi. A, phó trì cười lạnh. Nữ nhân cũng không thèm để ý. Để phó trì lại đây ngồi. Cho hắn rót cốc nước. Ngươi trước ngồi một chút. Ta lập tức quay lại. Trở về nói cho ngươi. Số 3 suối nước nóng biệt thự 302 gian phòng. Sơ tranh nhìn xem bảng số phòng. 302. Cái này khiến ta làm sao đi vào bang trong phòng truyền ra từng tiếng vang. Cách âm hiệu quả không tệ, có chút mơ hồ. Vừa rồi kia một tiếng đoán chừng là thanh âm quá lớn, mới lộ ra rõ ràng một chút. Sơ tranh bóp ra tay cổ tay, đem ngân tuyến phóng xuất. Ngân tuyến theo khe cửa đi vào. Sơ tranh nghe thấy răng rắc một tiếng, cửa phòng trực tiếp mở. Đừng cho thể diện mà không cần sơ tranh đi vào chỉ nghe thấy như thế một tiếng. Sơ tranh. Thẻ người tốt sẽ không bị đánh a. Xong khi sơ tranh đi vào bên trong, trông thấy lại là một cái chỉ mặc bốn góc quần nam nhân. Đứng trong phòng, chính chỉ vào bên trong góc người quát lớn. Mặt đất có vỡ vụn đồ sứ. Vừa rồi hẳn là thanh âm này. Sơ tranh. Ta có phải là đi nhầm? Nam nhân tựa hồ còn không có phát hiện có người tiến đến. Nhưng là bên trong góc phó trì nhìn thấy. Hắn ánh mắt bá một cái sáng lên, giống trông thấy hy vọng. Nam nhân hướng phía phó trì đi qua. Phó trì, ta cho ngươi biết. Ngày hôm nay ngươi tốt nhất cho ta ngoan ngoãn nghe lời. Phó trì cắn chặt răng. Cỏ lấy nơi hẻo lánh đứng lên. Tại nam nhân tới gần hắn thời điểm. Bỗng nhiên hướng phía sơ tranh bên kia tiến lên. Bốn góc quần nam nhân thấy thế, đưa tay muốn ngăn hắn. Phó trì dùng hết khí lực, vọt tới bốn góc quần nam nhân. Thân thể nam nhân không có đứng vững, để phó trì vọt tới. Phó trì chạy như vậy một khoảng cách, đã dùng hết khí lực trực tiếp ngã vào sơ tranh trong ngực. Sơ tranh theo bản năng đỡ lấy hắn. Đột nhiên tựa như ôm lấy một cái hỏa lô. Thẻ người tốt gặp mặt liền ôm ấp yêu thương đâu. Đi mau. Phó trì từ trong hàm răng gạt ra hai chữ, nóng rực khí tức, rơi vào sơ tranh cần cổ. Bốn góc quần nam nhân xoay người, hiển nhiên cũng nhìn thấy sơ tranh. Ngươi, ngươi là ai a? Ngươi vào bằng cách nào? Sơ tranh bình tĩnh đáp, đi tới. Ta cũng sẽ không xuyên tường thuật. Bốn góc quần nam nhân tức giận đến lửa giận từ từ ra bên ngoài bốc lên. Ta hỏi ngươi làm sao mở cửa đi vào, ngươi không đóng cửa. Sơ tranh nói mò. Đánh giám ta không có. Bốn góc quần nam nhân cầm nhìn bệnh tâm thần ánh mắt nhìn Sơ Tranh. Ta không cùng ngươi nói mò. Đem người để xuống cho ta. Lăn ra ngoài người Sơ Tranh nhìn một chút cơ hồ đem tất cả lực lượng đều ép trên người mình nam nhân. Ngươi nghĩ đối với hắn làm cái gì? Lăn ra ngoài bốn góc quần nam nhân giọng điệu hung ác nham hiểm uy hiếp. Ngày hôm nay ngươi trông thấy sự tình. Nếu là dám nói ra. Ngươi cho ta cẩn thận một chút. Ta nghĩ cha ngươi. Dễ như trở bàn tay. Ta không nói. Sơ Tranh viện phó chỉ hướng bên giường đi. Bốn góc quần nam nhân nhìn Sơ Tranh như thế hiểu chuyện, sắc mặt hòa hoãn lại. Phó chỉ nắm lấy Sơ Tranh cánh tay, đỏ bừng đáy mắt có mấy phần khẩn cầu. Ta giúp ngươi đánh hắn. Sơ Tranh thấp giọng nói, chờ lấy. Được rồi, ngươi đi nhanh lên. Bốn góc quần nam nhân lên tiếng, ngươi. Bốn góc quần nam nhân đằng sau thanh âm đổi giọng tử. Phó chỉ chống đỡ bên giường, nhìn xem nam nhân bị nữ sinh kia đánh ngã. Nữ sinh mở ra trên ghế salon cái dương kia. Từ bên trong tìm tới dây thừng. Nàng hướng phía bên mình nhìn thoáng qua. Sau đó mặt lạnh lấy đem bốn góc quần nam nhân trói lại. Bốn góc quần sắc mặt người nam trắng bệch bị đánh không nhẹ, mặt đều sưng lên. Sơ Tranh tại phòng tắm tìm tới điện thoại di động cùng danh thiếp. Nào đó đổ một chút tên của người này, ra tư liệu còn thật nhiều. Sơ Tranh cầm điện thoại di động cùng danh thiếp ra ngoài. Dùng nam nhân vân tay mở khóa. Toàn phương vị chụp kiểu ảnh. Xem tướng sách thời điểm. Không nghĩ tới còn nhìn thấy kinh hỉ. Ảnh chụp không nhiều, quay chụp thời gian là hôm qua, trước mặt ảnh chụp liền rất bình thường, hẳn là còn chưa kịp xử lý. Sơ Tranh nhìn nam nhân một chút. Bốn góc quần nam nhân run rẩy đến nhanh đi tiểu. Nữ sinh này ánh mắt so với hắn tại trên thương trường gặp qua những cái kia nữ cường nhân còn muốn lăng lệ băng lãnh. Giống như là lưới đao sắc bén, có thể xé ra linh hồn hắn. Ngươi yêu thích còn thật nhiều. Sơ Tranh yếu ớt nói một câu, lão bà ngươi biết sao? Nam nhân lắc đầu, chẳng qua miệng bị phong bên trên, chỉ có thể phát ra ngơ ngô thanh âm. Sơ Tranh tại danh bạ bên trên tìm tới ghi chú lão bà, ngay trước nam nhân trước mặt, gửi tới. Ngơ ngơ ngô nam nhân tức trợn trừng mắt lên như sắp rách ra. Nhưng là hắn lại sợ. Sợ Sơ Tranh thương tổn tới mình. Vừa rồi nữ nhân này đánh mình thời điểm, hắn thật sự cảm giác mình muốn bị đánh chết. Lần này là phát cho lão bà ngươi, ngươi dám làm cái gì, ta liền không bảo đảm lần sau phát cho ai. Sơ Tranh đưa điện thoại di động đặt ở trong tay nam nhân. Sơ Tranh đem phó chỉ đưa đến một sạc xé gian phòng. Phó chỉ trên mặt đỏ bừng, trong con ngươi mang theo mơ màng ánh sáng, cánh môi cắn đến mất máu sắc. Không biết là trên người hắn nhiệt độ quá cao, vẫn là gian phòng nhiệt độ quá cao, Sơ Tranh đều cảm thấy có chút nóng. Sơ Tranh đem người ném tới trên giường, phó chỉ kéo tay nàng cổ tay thanh âm khàn giọng, ta khó chịu. Ngươi bị hạ dược. Sơ Tranh nói, nhẫn quá khứ liền tốt. Nóng. Phó chỉ nắm lấy Sơ Tranh không thả, một cái tay khác lôi kéo mình cổ áo. Sơ Tranh vượt phát giác nóng, miệng đắng lưới khô. Nàng quét mắt một vòng trên giường phó chỉ. Nam nhân quần áo trong đất giật ra hai viên. Da thịt trắng nón đều lộ ra nhàn nhạt phấn. Người trên giường, khắp nơi đều lộ ra dụ hoặc. Sơ Tranh hít sâu, thế nhưng là cảm giác kia càng rõ ràng. Khô nóng, khó chịu. Sơ Tranh cúi người. Thuốc hạ ở nơi đó phó chỉ cảm giác được Sơ Tranh khí tức. Chỉ cảm thấy mát mẻ. Tay lập tức quấn lên tới. Sơ Tranh đẩy ra tay của hắn, thuốc hạ ở đâu phó chỉ bất mãn, muốn hướng Sơ Tranh trên thân thể dựa vào. Thế nhưng là Sơ Tranh đè ép hắn, hắn không thể động. Hắn khó chịu hừ hừ. Giống như biết mình không trả lời. Sơ Tranh sẽ không buông ra hắn. Chỉ có thể biệt xuất hai chữ. Mùi thơm hoa cỏ. Trong gian phòng kia quả thật có rất lớn mùi thơm. Sơ Tranh đè ép phó chỉ thủ đoạn tâm tình phức tạp. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 83 chương 826 người nổi tiếng trên mạng võng hồng đầu bài mời anh hoa từ ngoài cửa sổ lọt vào tới. Có gió thổi đến lùa mỏng phất động. Trên giường nam nhân xoay người, tay hướng bên cạnh một rừng, xúc cảm mềm mại. Nam nhân đứng im vài giây, bá một cái mở mắt ra. Nữ sinh an tĩnh dung nhan phóng đại tại trong con mắt. Phó Trì có một chút ngồi xuống. Động tác quá lớn. Trực tiếp rơi trên mặt đất. Thân thể bại lộ trong không khí. Có chút lạnh. Trên giường nữ sinh bị bừng tỉnh. Chậm chạp mở mắt ra, ánh mắt trong trẻo bình tĩnh, hoàn toàn không giống như là vừa tỉnh ngủ trạng thái. Ngươi làm gì ngươi? Phó Trì bắt trên mặt đất tàn mát quần áo. Ngăn trở thân thể của mình. Sắc mặt hơi có vẻ âm trầm. Ngươi đối với ta làm cái gì? Phó Trì hoàn toàn không nhớ rõ phát sinh ngày hôm qua qua cái gì. Sơ Tranh một tay chi cách đầu bình tĩnh nói, nên làm đều làm. Nên làm đều làm. Nam nhân ngồi dưới đất. Dũng gió y phục ngăn trở hơn nửa người. Mơ hồ còn có thể nhìn thấy trắng nón trên da. Mập mờ vết tích. Ngươi dựa vào cái gì? Giảng đạo lý, là ngươi ra tay trước. Sơ Tranh ấm mở điện thoại, điểm mấy lần, ném đi qua. Ta có chứng cứ. Cũng đừng oan uổng ta. Phó Trì, hắn nhìn xem rơi trên mặt đất điện thoại, chần chờ cầm lên. Phía trên dừng lại tại trong video. Phó Trì ngón tay run lên dưới, video bắt đầu phát ra thường xuyên gần hơn một giờ. Phó Trì nhìn thêm vài phút đồng hồ, cắt điện thoại di động. Ngươi dĩ nhiên thu hình lại. Sơ Tranh lẽ thẳng khí hùng, bằng không thì chứng minh như thế nào trong sạch của ta. Ngươi trông thấy, là ngươi ra tay trước. Video mặc dù lắc lư đến kịch liệt, nhưng là có thể thấy được, đúng là hắn ra tay trước. Phó Trì không cách nào phủ nhận. Hôm qua, Phó Trì không biết nghĩ đến cái gì, hắn nắm lấy quần áo tiến vào phòng tắm, rất nhanh liền mặc ra. Ta là lần đầu tiên, ngươi đây. Phó Trì đứng tại bên giường, nhìn xuống người trên giường, hắn hỏi được rất bằng phẳng. Hắn vừa rửa mặt xong, trên mặt dính lấy giọt nước, theo đường cong trôi chảy cái cằm, nhỏ xuống tại áo sơ mi trắng bên trên. Cả người nhìn qua có chút làm người nhìn không thấu u ám. Sơ Tranh hướng bên trong rời hạ. Màu trắng trên giường đơn có lạc hồng. Phó Trì sắc mặt hơi chuyển biến tốt đẹp một chút. Ngươi có bạn trai chưa? Không có. Hiện tại ngươi có. Lời kịch này là ta. Cái này yếu gà dựa vào cái gì cướp ta lời kịch? Phó Trì đem trên mặt đất điện thoại nhặt lên. Ta xóa. Sơ Tranh từ chối cho ý kiến. Hắn điểm đến xóa. Bỏ chần chờ dưới, cuối cùng điểm xuống đi. Ta gọi Phó Trễ. Phó Trì đem mã số của mình chuyển đi. Đánh tới điện thoại di động của mình bên trên về sau. Đưa điện thoại di động phóng tới bên giường. Đã chúng ta đã phát sinh quan hệ. Ta sẽ đối với ngươi phụ trách. Nam nhân Tiệp Vũ buông xuống, phía trên giọt nước rơi xuống, nện ở mu bàn tay hắn bên trên, mang theo một mảnh ý lạnh. Ngươi thích ta thẻ người tốt đối với ta đây là vừa thấy đã yêu sao? Nam nhân ngẩng đầu. Tinh xảo cho bên trên lộ ra mấy phần trào phúng. Ta và ngươi cũng không nhận ra. Ta tại sao muốn thích ngươi? Sơ Tranh lạnh lùng mặt. Không thích ta. Tại sao phải làm bạn trai ta? Nam nhân nhíu mày. Cái này là trách nhiệm của ta. Hắn dừng một chút. Ánh mắt rơi vào Sơ Tranh trên mặt. Giống như có chút chần chờ. Cuối cùng vẫn nói, ta sẽ cố gắng thích ngươi. Sơ Tranh, nếu như hôm nay cùng ngươi phát sinh quan hệ là người khác, ngươi có thể như vậy? Nếu như hôm qua ngươi gặp phải người không phải ta, ngươi cũng có thể như vậy? Phó Trì hỏi lại. Sẽ không. Vậy ta cũng sẽ không. Sơ Tranh dò xét Phó Trì, Phó Trì rất thẳng thắn, mặc cho nàng dò xét, thậm chí là dám cùng nàng đối mặt. Hai người vô thanh vô tức nhìn đối phương. Lần này thẻ người tốt là cái tính cách gì? Làm sao cảm giác có chút kỳ quái? Hắn chẳng lẽ không hẳn là cùng ta muốn chết muốn sống sao? Sơ Tranh sầu muộn. Cái này người tốt tạp xem xét liền không dễ chơi. Sơ Tranh kéo căng khuôn mặt nhỏ, vén chăn lên. Nữ hài tử mềm mại lại thân thể hoàn mỹ, bại lộ trong không khí, dài nhỏ chân giẫm ở trên thảm. Phó Trì bình tĩnh nhìn. Không có tránh đi. Nhưng cũng không có những khác cảm xúc. Giống nhìn một kiện trong tủ kính biểu hiện ra tác phẩm nghệ thuật. Ngươi không xoay qua chỗ khác. Hôm qua chúng ta cái gì chưa làm qua? Phó Trì ngừng tạm, xoay người. Ta cũng không để ý ngươi nhìn. Sơ Tranh tại hắn xoay qua chỗ khác về sau, trầm lặng nói. Phó Trì. Phó chỉ nghe thấy đằng sau tất tất tác tác thanh âm, suy nghĩ có chút chạy không. Hôm qua chuyện phát sinh phía sau, hắn không nhớ gì cả. Nhưng là tại trong gian phòng kia, hắn còn nhớ rõ. Thẳng đến đằng sau truyền đến thanh âm, hôm qua nam nhân kia, cùng ngươi quan hệ thế nào? Không biết. Phó trì nói. Không biết ăn. Phó trì đầu có chút buông thõng buông xuống Tiệp Vũ, chặn đáy mắt tối tăm, tỷ tỷ của ta đem ta đi bán mà thôi. Tỷ tỷ ngươi phó trì lạnh a một tiếng, không có nói tiếp. Gian phòng trong lúc đó an tĩnh lại. Ngoài cửa sổ anh hoa bị gió thổi đến xa xa rơi xuống dưới. Ngươi tên gì Sơ Tranh? Phó trì tại danh bạ bên trên ghi chú bên trên, một lát sau lại xóa bỏ, đổi thành lão bà. Sơ Tranh tới vừa vặn trông thấy. Cái này đạp ngựa cũng quá nhanh một chút đi, ta có chút không chịu nổi. Không nhìn thấy. Không nhìn thấy. Ta không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Sơ Tranh giả bộ như không nhìn thấy, vượt qua hắn tiến vào phòng tắm. Tiếng nước soạt vang lên. Phó trì tựa ở bên tường. Cúi đầu bấm điện thoại di động. Ấm thứ gì phó trì cũng không rõ ràng. Suy nghĩ có chút loạn. Hắn cũng có thể đi thẳng một mạch. Tất cả mọi người là người trưởng thành, bất quá là ngủ một giấc có thể có cái gì. Nhưng là hắn không phải loại người như vậy, đã người ta nữ hài tử là lần đầu tiên, hắn nên phụ trách. Màn hình điện thoại di động sáng lên. Phó Di danh tự xuất hiện ở trên màn ảnh. Phó chỉ nhìn màn ảnh, tại sắp tự động cúp máy thời điểm ngón tay thon dài xẹp qua màn hình. Phó chỉ ngươi ở đâu bên đầu điện thoại kia nữ nhân vội vàng mang theo lửa giận. Ngươi hôm qua đã làm gì phó chỉ nhìn về phía ngoài cửa sổ anh hoa. Phó Di. Ta là đệ đệ ngươi. Thân đệ đệ. Phó Di trầm mặt một lát thanh âm hạ thấp xuống tới ta biết. Ngươi biết cái gì phó chỉ giọng điệu nghiền ngẫm. Trong mắt ngươi trừ tiền. Còn có cái gì thân đệ đệ đều có thể cầm bán. Ngươi nói ngươi còn có cái gì không làm được phó chỉ ngươi tại sao nói lời như vậy. Ta là vì. Phó Di. Đừng có lại dùng những lời kia qua loa cắt trách ta. Ta không phải mười mấy tuổi đứa bé. Ngươi còn coi ta tốt như vậy lừa gạt đừng lại gọi điện thoại cho ta. Bằng không thì lần sau ta sẽ tạo ra chuyện gì nữa. Ta cũng không biết. Phó trì cúp điện thoại. Hắn phía sau lưng chống đỡ lấy tường, có chút nhắm mắt lại. Một cái ngay cả mình thân sinh để đều có thể lừa gạt ra bán nữ nhân. Thật sự là buồn cười. Răng rắc cửa phòng tắm mở ra. Phó trì thu liếm trên mặt cảm xúc, nghiêng đầu nhìn sang. Nữ sinh đứng tại cửa phòng tắm. Xa xa liếc hắn một cái. Tỷ tỷ ngươi đối với ngươi không tốt, nghe lén người khác nói chuyện không tốt. Phó trì nhíu mày. Sơ Tranh đi ra phòng tắm cách âm hiệu quả không tốt, ngươi nên tìm người phụ trách nơi này. Phó trì. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 83 chương 827 người nổi tiếng trên mạng võng hồng đầu bài 11 ta có thể cùng ngươi có việc này. Đều phải cảm tạ nàng. Cũng hứa Sơ Tranh là cái người xa lạ. Phó trì ngược lại nguyện ý nói ra miệng. Hôm qua ngươi trông thấy nam nhân kia. Cũng là nàng tìm đến. Ngươi thích nam nhân phó chỉ vé mắt. Ta khi nào cho như ngươi loại này ảo giác đêm qua sao Sơ Tranh ngẫm lại cũng thế. Đây không phải là tỷ ngươi, là ngươi kẻ thù đi. Có lẽ đi. Ở tại bọn hắn học cao trung thời điểm, phó Di thay mình chịu qua một đao, dẫn đến phó Di không thể mang thai. Phó Di liền một mực cầm chuyện này nói sự tình. Nhưng là sự kiện kia. Ngay từ đầu chính là Phó Di cầm tiền của người khác. Đem chính mình thiết kế tới đó. Có nữ sinh muốn cho hắn thổ lộ. Ai biết nữ sinh kia có một cách trên xã hội người theo đuổi. Người theo đuổi kia mang người đến tìm chàng tử, lúc ấy động đao. Phó Di cũng không phải vì bảo vệ hắn, chẳng qua là hết thảy đều trùng hợp như vậy. Phó chỉ tới nơi này cũng là bởi vì Phó Di. Nhưng là hắn không nghĩ tới, Phó Di lần này làm được càng quá phận. Sơ Tranh cùng Phó Trì rời đi, lúc xuống lầu đụng phải Hoa Khôi Lớp. Hoa Khôi Lớp lắc lắc bờ eo thon bám vào một cái nam nhân trong ngực, nhìn qua rất là chán ngán. Hoa Khôi Lớp nhìn thấy Sơ Tranh. Sững sờ. lập tức cùng nam nhân kia kéo ra một chút khoảng cách, giống như không muốn để cho Sơ Tranh trông thấy. Ánh mắt quét đến Phó Trì, lộ ra mấy phần kinh diễm. Nàng cùng nam nhân kia nói cái gì? Nam nhân một người rời đi, Hoa Khôi Lớp hướng phía Sơ Tranh bên này tới. Sơ Tranh, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hoa Khôi Lớp hỏi được tùy ý, giống như chỉ là trùng hợp gặp phải, nhưng thực tế nàng rất quan tâm. Nơi này và bên ngoài cũng không đồng dạng, không phải ai đều có thể đi vào. Nàng vào bằng cách nào? Là có người mang ngươi đến sao? Hoa Khôi Lớp có ý riêng nhìn về phía Phó Trì. Vị này chính là Phó Trì cũng không nhìn nàng, mà là nhìn điện thoại di động. Giống như trên điện thoại di động có đồ vật gì mười phần hấp dẫn hắn. Sơ Tranh cùng Phó Trì đứng được không gần không xa, nhìn không ra là quan hệ như thế nào. Ngươi có việc? Sơ Tranh không có giới thiệu Phó Trì ý tứ, cũng không có gì tốt giới thiệu. Nàng hiện tại trừ biết hắn gọi Phó Trì cũng không biết những vật khác. Hoa Khôi Lớp nhíu mày, chào hỏi mà thôi. Sơ Tranh, ngươi cái này đều không vui? Sơ Tranh thần sắc lãnh đạm, loại kia biểu lộ giống như là không biết nàng giống như. Không có việc gì tránh ra. Hoa Khôi Lớp, Hoa Khôi Lớp trên mặt đã có chút không nhịn được. Nàng hướng bên cạnh dịch ra một bước, Sơ Tranh cùng Phó Trì cùng nhau rời đi. Sơ Tranh đem Phó Trì đưa ra ngoài. Lúc này đã có không ít du khách, mặt đất phủ lên một tầng thiển thiển màu hồng. Phó Trì đứng tại một gốc cây hoa anh đào dưới, xinh đẹp phải có chút không chân thực, dẫn tới người qua đường liên tiếp quay đầu quan sát. Nhưng mà vị này khác nào manga bên trong đi ra đến nam thần. Nói lời kinh người. Ngươi chuyển tới cùng ta ở, vẫn là ta rời đi qua cùng ngươi ở? Sơ Tranh kém chút bị nước bọt sang đến. Nàng nghiêng đầu, khôi phục nhanh chóng tới. Ngươi nói cái gì? Phó Trì lặp lại một lần. Ngươi chuyển tới cùng ta ở, vẫn là ta rời đi qua cùng ngươi ở? Vì cái gì bồi dưỡng tình cảm? Sơ Tranh nội tâm hoảng cực kỳ. Không đúng, cái này không đúng, thẻ người tốt là thay người sao? Không có khả năng thay người. Thật sự nếu là thay người, nàng tuyệt đối không thể nào tiếp thu được đến như thế tự nhiên. Sơ Tranh ngăn chặn đáy lòng những cái kia loạn thất bát tao suy nghĩ, cố gắng chấn định. Vừa muốn nói chuyện, Phó Trì lại nói, được rồi, qua một thời gian ngắn rồi nói sau. Chỗ ta ở quá nhỏ, chờ ta tìm tới phù hợp phòng ở, ngươi chuyển tới đi. Giải quyết dứt khoát, đã không có hỏi đến Sơ Tranh ý tứ. Phó Trì trần chờ dưới, cuối cùng vẫn là tại trên trán nàng hôn một chút. Vừa chạm vào tức cách, xa cách lễ phép, không chứa tình cảm. Ta đi trước, có việc gọi điện thoại cho ta. Sơ Tranh đưa mắt nhìn Phó Trì rời đi. Phó Trì người này, từ vừa mới bắt đầu liền nắm giữ tiết tấu, có rất mạnh xâm lược tính. Bởi vì tại Sơ Tranh trong trí nhớ, thẻ người tốt tính cách, đại đa số đều là mềm mại yếu đuối. Coi như ở bên ngoài trước mặt cường ngạnh, ở trước mặt mình cũng sẽ không xuất ra kia một mặt. Hắn đột nhiên như thế chủ động cùng cường ngạnh, Sơ Tranh có chút không thích ứng. Mẹ lần sau lại trừng trị hắn. Sơ Tranh là đến xem Thẩm Hàm Thu, ai biết đem mình thẻ người tốt cho ngủ. Sơ Tranh ở bên trong tìm một vòng cũng không tìm được Thẩm Hàm Thu. Đều một buổi tối quá khứ, Thẩm Hàm Thu đoán chừng sớm đi. Sơ Tranh cân nhắc lại, chọn lấy cách nhìn qua có thể người quản sự, đem người cho ngăn ở chỗ hẻo lánh. Chúng ta có quy định, không thể tiết lộ hộ khách tư ẩn. 100.000. Cái này thật sự không được. 200.000. Không được. 300.000. Kia người vẫn lắc đầu. Hắn là một cái có nguyên tắc người. Sau đó hắn liền nhìn lên trước mặt không có biểu tình gì nữ sinh, trên thân đột nhiên có hung hãn khí thế. Sơ Tranh cầm tới tư liệu, vẫn không quên cùng Vương Giả Hào khoe khoang. Xem đi, đây chính là nắm đấm chỗ tốt. Tiểu tỷ tỷ, xin lần sau ra giá. Trực tiếp 1 triệu ốt, không có tiền không làm được sự tình. Nếu có, nhất định là không đủ tiền. Sơ Tranh hừ một tiếng. Vương bát đàn cái này, cẩu vật, chính là ven dép thực lực của ta. Ta, ven dép cái dù. A, tỉnh táo một chút. Ta tỉnh táo. ta đi được rồi, Thẩm Hàm Thu không phải suối nước nóng sơn trang hội viên, nhưng Dịch Ngôn Lễ vâng. Mà lại mỗi cách một đoạn thời gian Dịch Ngôn Lễ liền sẽ tới. Dịch Ngôn Lễ tới được thời điểm Thẩm Hàm Thu tất nhiên sẽ tới. Dịch Ngôn Lễ lần sau lúc nào tới, bụng mặt nam nhân thảm hề hề nói, Dịch tiên sinh hẹn trước xuống thứ bảy. Nhiệm vụ chính tuyến, mời mua xuống anh hoa suối nước nóng sơn trang vương giả Hào Tiện hề hề tuyên bố nhiệm vụ. Sơ tranh. Sơ tranh án lấy nam nhân bả vai. Nam nhân run rẩy, ta biết cứ như vậy nhiều còn lại cũng không biết, thật sự chớ khẩn trương. Nam nhân. Ta đạp ngựa khẩn trương đến muốn đi tiểu, ta muốn gặp hạ lão bản của các ngươi. Gặp. Gặp lão bản của chúng ta làm cái gì a, lão bản kia là có thể tùy tiện gặp sao? Sơ tranh giữ kín như bưng. Đàm cách mua bán. Nam nhân. Lần này cấp 2 họp lớp tổng cộng là 2 ngày. Anh hoa suối nước nóng sơn trang bên ngoài cũng có dừng chân địa phương, tất cả mọi người ở chỗ này. Sơ tranh đêm qua không có trở về. Chỉ có Mỹ Mỹ cho nàng gọi qua điện thoại. Sơ tranh lúc ấy không có cách nào nghe. Sau đó mới cho nàng về tin nhắn. Xác định nàng không có việc gì, Mỹ Mỹ cũng liền không hỏi nhiều. Ngày hôm nay sơ tranh trở về. Những người khác trông thấy nàng. Bầu không khí có chút vi diệu. Không phải ngày hôm qua loại hiếu kỳ dò xét. Là một loại khác. Mỹ Mỹ gặp nàng tiến đến đứng dậy đón. Lôi kéo nàng đi bên cạnh. Ngươi đi làm cái gì rồi, ta vừa rồi nghe người ta nói ngươi. Mỹ Mỹ dò xét nàng tựa hồ khó mà nói. Ta làm sao cái kia. Mỹ Mỹ suy đoán mập mờ. Nói ngươi đêm qua kỳ thật cùng nam nhân khác. Bởi vì sơ tranh không có trở về. Sáng sớm hôm nay không biết từ chỗ nào truyền đến tin tức này. Liền nói sơ tranh nhưng thật ra là bị người bao nuôi. Cái này suối nước nóng trong sơn trang đầu còn có một cái hội sở. Nàng chính là tới đó đầu đi. Tóm lại truyền đi có chút khó nghe. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 83 chương 828 người nổi tiếng trên mạng võng hồng đầu bài 12, việc này là ai truyền ra. Đã không trọng yếu. Tóm lại không ít người nhìn sơ tranh ánh mắt đều lộ ra mấy phần dị dạng. Ngươi cũng đừng nghĩ nhiều. Mỹ Mỹ an ủi sơ tranh. Ta không nghĩ. Sơ tranh giọng điệu bình tĩnh, nhìn không ra bất kỳ tức giận dấu hiệu. Tất cả mọi người ở sao đúng lúc này, hoa khôi lớp từ bên ngoài tiến đến. Đều ở, ngày hôm nay an bài thế nào à, có người ồn ào. Hoa khôi lớp ý vì không rõ nhìn sơ tranh một chút, sau đó gọi người đi bên trong hội sở. Trong này thật sự có cái hội sở có người hiếu kỳ. Ăn, không tiếp đãi ngoại nhân. Hoa khôi lớp trêu chọc phía dưới phát. Lời ngầm chính là các ngươi có thể vào đều là công lao của ta. Hoa khôi lớp mang theo mọi người đi vào, có lẽ là đã sớm đánh tốt chào hỏi, không ai ngăn cản bọn họ. Vẫn là đại mỹ nữ của chúng ta lợi hại a. Chỗ như vậy cũng có thể để chúng ta tiến đến. Thật xinh đẹp a bên trong. Hoa khôi lớp tiếp nhận một đám người thổi phồng, tâm tình rất tốt. Mọi người tùy tiện chơi. Hoa khôi lớp vung tay lên, ngày hôm nay chi phí đều coi như ta. Mọi người hô nhỏ một tiếng, đều tự tìm địa phương đi chơi. Sơ tranh. Hoa khôi lớp bọn người tán đến không sai biệt lắm. Đem sơ tranh ngăn lại. Trên mặt mặc dù mang theo cười. Nhưng này cười không đạt đáy mắt. Bên người nàng còn đứng lấy hai nữ sinh. Hẳn là hoa khôi lớp tùy tùng. Ta nghe người ta nói. Đêm qua ngươi trong này qua đêm nữ sinh giáp cười đến có chút áp ý. Ai mang ngươi vào a, sơ tranh quét các nàng một chút. Lãnh đạm mà nói. Nhốt ngươi nhóm sự tình ai. Ngươi sẽ không thật là bị người bao nuôi đi, nữ sinh ấp cười khẽ. Không phải là bị bao nuôi, sao có thể đi vào nơi này, nàng cho là mình cùng Mạn Mạn đồng dạng đâu. Mạn Mạn chính là hoa khôi lớp. Hoa khôi lớp bưng đoan trang trang nhã tư thái. Một mực không có lên tiếng. Nữ sinh giáp cùng nữ sinh ức. Một người nói một câu quả thực chính là tướng thanh hiện trường. Sơ tranh bình tĩnh nghe. Suy nghĩ làm sao tìm cho mình cách đánh người lý do. Nữ hải tử yên tĩnh một chút tương đối ngoan. Lão công. Mạn Mạn đột nhiên hướng nơi xa vẫy gọi. Một cách nam nhân chính hướng bên này tới. Âu phục dày da, thổ thần sẽ nhân sĩ thành công tiêu chuẩn cách ăn mặc, dung mạo coi như không tệ. Nam nhân cười đi tới, ôm Mạn Mạn eo, đây chính là người bạn học ăn. Mạn Mạn gật đầu, xoay đầu lại cho mọi người giới thiệu, đây là lão công ta. Nam nhân ánh mắt đảo qua nữ sinh giáp cùng nữ sinh ấp. Không có làm cái gì dừng lại. Rơi vào sơ tranh trên thân thời điểm. Có chút dừng lại vài giây. Mạn Mạn mắt sắc trầm xuống, nũng nịu kêu một tiếng, lão công. Nam nhân lập tức thu tầm mắt lại, các ngươi cố gắng chơi, ngày hôm nay tiêu phí đều coi như ta. Lão công ngươi thật tốt. Cái này không đều là ngươi bạn học nha. Nam nhân cưng chiều cười lên. Mạn Mạn cố ý khoe khoang mình soái khí tiền nhiều lão công, đặc biệt là muốn cho sơ tranh nhìn xem. Nhưng mà sơ tranh liền lông mày đều không ngẩng một chút. Tốt giống như vậy chất lượng tốt nam nhân đối với nàng mà nói, rồi cùng người xa lạ đồng dạng. Mạn Mạn chú ý lão công mình, không nhìn thấy sơ tranh lúc nào rời đi, đợi nàng phát hiện, hiện trường đã sớm không ai. Buổi chiều Mạn Mạn lão công cố ý để cho người ta đưa ra một cách khác thử đến cho bọn hắn làm một trận tiệc tối. Ngươi nhìn nàng kia dáng vẻ đắc ý. Mỹ Mỹ đứng tại sơ tranh bên cạnh nhà rãnh, không phải liền là gả một cách hảo lão công. Gả thật tốt không bằng ngày thường tốt. Sơ tranh chậm rãi nói tiếp. Lời này có đạo lý. Mỹ Mỹ đồng ý gật đầu, gả cho dù tốt, cũng là nhà chồng, cũng không phải nàng. Mỹ Mỹ đột nhiên nghĩ đến cái gì, ta mở trực tiếp. Mỹ Mỹ đem chính mình trang bị lấy ra, rất nhanh liền mở ra trực tiếp. Nàng cũng coi như một cái có chút danh tiếng chủ bá. Chẳng qua một lát, trực tiếp ở giữa liền lục tục ngo ngoe có người tiến đến. Chủ bá đây là ở đâu, bên trong lãng đâu, nhìn qua thật cao đương. Tới lão để chủ bá còn đang suối nước nóng sơn trang sao? Chủ bá bên cạnh là không phải có cái tiểu tỷ tỷ bóng lưng xem thật kỹ. Cầu mặt có người chú ý tới đưa lưng về phía ốm kính người. Mỹ Mỹ ra vẻ u oán. Các ngươi nhìn ta còn không vừa lòng. Còn phải xem những khác tiểu tỷ tỷ. Các ngươi thật nghịch ngợm. Ha ha ha ha, chớ ăn dấm, chúng ta vẫn là yêu ngươi. Mỹ Mỹ, ngày hôm nay ta mang các ngươi nhìn xem thổ hào sinh hoạt. Mỹ Mỹ trực tiếp thời điểm, lực chú ý tại ống kính bên trên, không có chú ý tới đám người chung quanh. Có cái nữ sinh hướng phía nàng đi tới. Có thể là váy quá dài. Không cẩn thận dấm lên váy. Thân thể lập tức lệch ra đi qua. Người xem thì giác chính dễ dàng trông thấy, dồn dập nhắc nhở Mỹ Mỹ. Nhưng mà đã không kịp, Mỹ Mỹ bị nữ sinh kia đụng vào, thân thể nhào tới trước một cái. Sơ tranh liền đứng tại bên nàng mặt, Mỹ Mỹ cái này bổ nhào về phía trước, lần nữa đụng vào sơ tranh. Soạt, thủy tinh tủ trưng bày đổ xuống, thủy tinh cùng bên trong đồ sứ đồng thời vỡ vụn. Hiện trường trong nháy mắt an tĩnh lại. Sơ tranh đứng vững, nhìn về phía trên đất mảnh kiếng bể. Tràng diện yên tĩnh một hồi, chậm rãi vang lên xì xào bàn tán. Chuyện gì xảy ra không biết, đột nhiên một tiếng, dọa ta một hồi. Kia tựa như là cách đồ cổ a, vừa rồi Mạn Mạn đã từng nói. Không thể nào, vậy cách này đến giá trị bao nhiêu tiền, cụ thể nhiều ít không rõ ràng, dù sao rất đắt. Người phụ trách vội vàng tới, nhìn thấy bên trên đồ vật, sắc mặt chìm xuống. Chuyện gì xảy ra, Mạn Mạn cùng chồng nàng cũng đến đây. Mạn Mạn che miệng. Kinh ngạc. Thứ này làm sao nát, thủy tinh triển trong tủ cất đặt chính là một kiện đồ cổ. Giá trị hơn 1 triệu. Dạng này cấp cao hội sở, cất đặt vật như vậy cũng chỉ là tăng lên phong cách. Hơn 1 triệu đối với tới nơi này kẻ có tiền tới nói, không tính là gì. Nhưng là đối với hiện tại đám người này, 1 triệu khả năng liền là một khoản tiền rất lớn. Ai đụng ngải sơ tranh đi. Ta giống như trông thấy là nàng. Mạn Mạn cùng người phụ trách đều nhìn về sơ tranh. Sơ tranh, ngươi làm sao không cẩn thận như vậy, Mạn Mạn một mặt lo lắng. Sơ tranh nhìn về phía Mỹ Mỹ. Mỹ Mỹ sắc mặt tái nhợt, gặp sơ tranh nhìn qua, khoát tay, không phải ta. Là có người đụng ta. Nàng quay đầu nhìn lại đằng sau nơi nào còn có người. Mạn Mạn nói, lão công, việc này làm sao bây giờ a? Mạn Mạn lão công cùng người phụ trách câu thông vài câu. Cuối cùng có chút bất đắc dĩ dưới quán tay, cái giá này giá trị 1 triệu, nhất định phải theo giá bồi thường. Người phụ trách sắc mặt không ngờ. Giống như cùng Mạn Mạn lão công phàn nàn. Ở đây cử hành nhiều như vậy yến hội. Còn từ xưa tới nay chưa từng có ai làm hư qua đồ vật bên trong. Ánh mắt đảo qua đám người thời điểm mang theo vài phần khinh thường. Người ở chỗ này bị hắn ánh mắt kia nhìn xem ít nhiều có chút không được tự nhiên. Bọn họ không ngốc. Nhìn ra được kia là có ý gì. Người ta xem thường bọn họ. Thật sự là thật có lỗi. Mạn Mạn lão tông lễ phép hỏi. Ngươi nhìn. Còn có hay không những khác biện pháp giải quyết người phụ trách xem ở Mạn Mạn lão công tử. Đè lại hỏa khí. Nhưng giọng điệu thật không tốt. Có thể có cái gì khác biện pháp giải quyết. Thứ này đều đánh nát. Nhất định phải theo giá bồi thường. Bằng không thì liền báo cảnh xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 83 chương 829 người nổi tiếng trên mạng võng hồng đầu bài 13 đồ vật là ngươi đánh nát a người phụ trách hỏi sơ tranh. Không là, là ta đụng vào nàng. Mỹ Mỹ vượt lên trước giải thích. Nhưng là có người đụng ta. Ta không biết là ai. Nơi này hẳn là có giám sát. Nhìn một chút giám sát liền hiểu Mỹ Mỹ nói đến phần sau. Con ngươi đều sáng lên. Đặt vào 1 triệu đồ vật địa phương, làm sao lại không có giám sát? Chỉ cần trông thấy là ai đụng nàng, liền có thể tìm tới chân chính kẻ cầm đầu. Nơi này không có giám sát. Ngươi làm đây là địa phương nào? Làm sao lại trang giám sát người phụ trách nhìn về phía sơ tranh? Ta không quan tâm những chuyện đó. Cuối cùng đụng vào thủy tinh tủ trưng bày chính là ngươi đúng không? Cái này một tê. Dơ. Y. E. Ủa ngươi đến bồi sơ tranh con ngươi có chút nhất sáng. Bồi thường tiền tốt đồ vật đúng là ta đụng. Cũng không tính có nồi. Mạn Mạn bên kia lo lắng không thôi. Sơ tranh. 1 triệu ngươi cầm ra được sao? Bằng không thì ta cùng lão công bang ngươi suy nghĩ một ít biện pháp không cần. Sơ tranh cử tuyệt Mạn Mạn hảo ý. Người vây xem lập tức thảo luận. 1 triệu. Nàng có thể lấy ra Mạn Mạn hảo tâm giúp nàng. Nàng còn cho người ta sắc mặt nhìn. Thật sự là không phân biệt tốt xấu, không biết nhân tâm tốt. Cũng gả người ta phía sau có kim chủ đâu, 1 triệu tính là gì? Chính là người phụ trách bưng mắt chó coi thường người khác tư thái. Chút tiền ấy đều không có. Đến nơi đây trang cái gì? Coi nơi này là địa phương nào? Câu nói này kỳ thật đem không ít người đều đắc tội. Dù sao bọn này trong đám bạn học 99.99% đều chỉ có thể coi là thường thường bập trung. Cùng giàu không hợp. Mạn Mạn lão công giống như băn khoăn. Chủ động đối với sơ tranh nói. Bằng không thì như vậy đi. Ta thay ngươi ra một bộ phận. Mạn Mạn biểu lộ có chút không nhìn được. Hung hăng bấm hắn một cái. Mạn Mạn lão công không hiểu. Hạ giọng. Làm sao vậy? Nàng không phải ngươi bạn học sao? Mạn Mạn bảo trì cười. Chi kỷ nói, là a lão công, thế nhưng là 1 triệu đâu, không phải số lượng nhỏ, ngươi gần nhất không phải cần tài chính, ta là lo lắng ngươi công ty. Người phụ trách không nghe thấy Mạn Mạn cùng Mạn Mạn lão công đối thoại, chỉ là nhìn chằm chằm sơ tranh. Quét thẻ vẫn là trả tiền mặt, sơ tranh vừa định móc tạp. Bên ngoài giết tiến tới một người, hơi mập thở hồng hộc, có thể thấy được hắn là chạy tới. Giám đốc. Ngày sao lại tới đây? Người phụ trách vội vàng nghênh đón. Là có người cho giám đốc nói nơi này chuyện phát sinh sao? Người phụ trách sợ chuyện này liên lụy đến mình, tranh thủ thời gian chỉ vào sơ tranh nói. Giám đốc, chính là nàng dự định đồ cổ, ta chính làm cho nàng bồi thường. Giám đốc nhìn cũng chưa từng nhìn hắn, trực tiếp đi đến sơ tranh trước mặt, cực kỳ cung kính. Ngài tổng, ngươi không sao chứ? Ta có thể có chuyện gì? Ta rất tốt mà. Một tiếng này làm cho tất cả mọi người đều mờ mịt. Ngài tổng cái gì? Ngài tổng đây là hội sở giám đốc. Gọi sơ tranh ngài tổng là cái gì? Cái tình huống? Giám đốc lau lau mồ hôi. Nhìn xem mới nhậm lão bản. Thận trọng nói. Sự tình ta đã hiểu rõ. Cái này người phía dưới cũng còn không biết ngài. Chỗ đắc tội. Xin rộng lòng tha thứ. Toàn bộ hội sở đều là nàng. Đừng nói đập cách đồ cổ. Coi như đem toàn bộ hội sở đập, vậy cũng phải theo nàng cao hứng. Ta nhưng... Giám đốc chỉ vào mộng bức người phụ trách, ngươi thất thần làm gì còn không qua đây cho ngài tổng nói lời xin lỗi. Ta có. Ngài tổng, ngài yên tâm, loại sự tình này tuyệt đối sẽ không phát sinh lần thứ hai. Ta có thể. Ngài tổng đều là ta công không làm được vị, không biết ngài mang bạn bè ở đây. Ta đạp ngựa có tiền có thể bồi không muốn bởi vì ta là lão bản liền ngoại lệ được không, chúng ta phải làm đến đối xử như nhau giám đốc. Nàng. Người phụ trách còn không có biết rõ ràng tình trạng. Nàng cái gì nàng, ngươi chỉ cái gì đâu giám đốc chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nhanh cho ngài tổng xin lỗi. Người phụ trách. Cái này không phải liền là thẻ hội viên đều không có người bình thường sao giám đốc đè ép. Người phụ trách không còn dám có gì nhỉ. Ngài tổng. Thật xin lỗi. Mạn mạn sắc mặt khó coi. Nằm mơ nàng đều không nghĩ tới, sẽ là như thế một cách phát triển. Mà những người còn lại sắc mặt khác nhau, không biết sơ tranh những năm này đến cùng xảy ra chuyện gì. Nghe người ta gọi ngài tổng. Cũng không phải cái gì tiểu thư, nữ sĩ cái này. Cái này hoàn toàn chính là hai cái phương diện xưng hô. Các ngươi đều là ngài tổng bạn họp A giám đốc tự cho là trấn an được sơ tranh. Quay đầu nhìn về phía mọi người. Mọi người chơi tốt. Ngày hôm nay tính cá nhân ta xin mọi người. Mặt khác một hồi ta để cho người ta cho mọi người ở bên trong an bài cho các ngươi chỗ ở. Muốn lấy lòng lão bản mới mọi người hai mặt nhìn nhau. Trước đó bọn họ nói sơ tranh nhiều như vậy nói xấu. Hiện tại mọi người trên mặt đều có chút thẹn đến hoảng. Mạn mạn. Nàng có thể để cho mọi người tiến đến. Nhưng lại không thể để cho hội sở đưa ra nhiều như vậy gian phòng. Mạn mạn xuôi ở bên người tay, nhìn không được nắm chặt. Sơ tranh hiện tại nôn cực kỳ. Đây là dùng máu giáo huấn nói cho mọi người, dùng tiền đến nhanh tức giận. Ngài tổng ngài cái gì tổng? Ngài ngươi cách đại đầu vượt sơ tranh lạnh như băng nhìn giám đốc một chút rời đi. Giám đốc! Hắn an bài không được sao ngài tổng nơi nào không hài lòng ngài nói a ngài cho ta một ánh mắt. Ta hiểu không được giám đốc mò xuống tròn vo bụng. Quét đến bên cạnh người phụ trách. Sáng mai ngươi không cần tới đi làm. Người phụ trách trừng mắt, giám đốc ta. Ngài tổng, ngươi chờ một chút. Giám đốc không nghe người phụ trách giải thích, đuổi theo sơ tranh rời đi. Mạn mạn lão công giữ chặt giám đốc. Vừa rồi vị kia là mạn mạn lão công là khách nhân. Giám đốc nhìn xem đã nhanh không thấy sơ tranh. Đành phải dừng lại. Đó là chúng ta ngài tổng. Ta làm sao không biết, có một vị ngài tổng vừa tiếp nhận chúng ta nơi này, ngài không biết là bình thường. Dưới tay hắn người cũng không nhận ra đâu ngươi nói làm giận không làm giận sơ tranh nằm ở trên giường. Tức thành cá nóc điểm điện thoại di động bên trên trực tiếp phần mềm bên trên trực tiếp thất. Điểm đi vào lại lui ra ngoài. Trước 10 thổ hào fan hâm mộ, ra vào đều có nhắc nhở. Thế là thần tài tiến vào trực tiếp ở giữa thần tài rời khỏi trực tiếp ở giữa thần tài tiến vào trực tiếp ở giữa thần tài rời khỏi trực tiếp ở giữa sơ tranh cái này thao tác. Gây nên không ít người nhiệt nghị. Thần tài thế nào đây là tạp sao tạp, hắn có thể đổi trực tiếp ở giữa, khẳng định không phải tạp. Cầu thần tài ra chiếu cố cho nhỏ yếu bất lực ta. Vì đuổi theo thần tài, ta đạp ngựa cũng là mệt mỏi hoảng. Sơ tranh nhìn không thấy những cái kia thảo luận. Như cũ tại lung tung tiến lấy trực tiếp ở giữa. Thần tài tiến vào trực tiếp ở giữa. Thần tài rời khỏi trực tiếp ở giữa. Thần tài tiến vào trực tiếp ở giữa. Sơ tranh nhìn chằm chằm trên màn hình người. Không tiếp tục lui ra ngoài. Trên màn hình, nam nhân an tĩnh ngồi ở trước bàn. Hơi hơi cúi đầu ốm kính đại bộ phận tập trung ở trên bàn. Nhưng vẫn là có thể trông thấy khuôn mặt nam nhân. Sắc màu ấm quang phát họa ra nam nhân xinh đẹp đến không giống chân nhân hình dáng. Một đôi thon dài khớp xương rõ ràng tay cầm đao khắc, chính điêu khắc một cái tượng điêu khắc gỗ. Có nhẹ nhàng chậm chạp tiếng âm nhạc chậm rãi chảy xuôi, phối hợp nam nhân cái kia trương thịnh thế mỹ nhân. Cùng những cái kia không phải ca hát khiêu vũ, chính là trò chơi trực tiếp ở giữa, rất không giống. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 83 chương 830 người nổi tiếng trên mạng võng hồng đầu bài 14 cái này trực tiếp ở giữa quan sát nhân số không coi là nhiều. Nhưng là mưa đạn không ít. Chủ bá ngày hôm nay điêu cái gì ta cảm thấy là con thỏ. Nam thần mở trực tiếp. Liếm bình phong. Khen thưởng. Một con rồng đi lên lão công muốn ôm một cái lão công cầu ngươi xem một chút ốm kính thật sao thâm tình nhìn chăm chú. Bê. Gơm. Lập tức liền muốn tới chứng minh tốc độ tay thời điểm. Các vị tình địch nhóm. Chuẩn bị xong chưa lão công rất đẹp trai mưa đạn đại bộ phận đều là rất đẹp trai. Trong đó xen lẫn loại này lão công rất đẹp trai lão công cầu ôm một cái vì cái gì lão công còn chưa tới cưới ta lão công mối tình đầu là ta. Không cho phản bác vân vân. Sơ tranh mặt không thay đổi nhìn xem. Nàng dừng lại lúc này một mực đi theo nàng một số người cũng tiến vào. Thần tài có phải là ở đây đi ra sao không có chứ. Thần tài không nhìn mỹ nữ sao ta thao nam sinh này thật đẹp a cong cong. Thần tài cũng là muốn cong sao nguyên tác khán giả có chút mộng bức. Đây là nơi nào xuất hiện tình địch thần tài tới thần tài là ai liền trước đó khen thưởng rất nhiều cái kia. Thần tài là muốn tư giúp bọn ta lão công sao trong màn hình nam nhân. Một mực không có ngẩng đầu nhìn màn hình. Tự nhiên không biết mưa đạn đều phát sinh thứ gì. Chuyên chú khắc lấy trong tay tượng điêu khắc gỗ. Vốn đang nhìn không ra cái gì hình dạng tượng điêu khắc gỗ trong tay hắn, dần dần có hình dạng. Thẻ người tốt hiện tại dựa vào mãi nghề cầu sinh sao không sai. Cái này chủ bá chính là nàng thẻ người tốt. Thua thiệt nàng còn tưởng rằng như vậy ngưu bức thẻ người tốt là cái gì ghê gớm nghề nghiệp, kết quả là cho nàng nhìn cái này. Bọn họ sau khi tách ra, phó chỉ liền không có liên lạc qua nàng. Giống như trước đó nói những lời kia đều là hắn vì làm yên lòng nàng mà thôi. Sơ tranh xoa xoa tay kéo ra nạp tiền giao diện. Mình tể. Mình nuôi khắc kim thần tài đưa tặng chủ bá xa hoa lâu đài một thần tài đưa tặng chủ bá xa hoa lâu đài hai thần tài đưa tặng. Thế là đuổi sơ tranh hơn nửa ngày đám dân mạng phát hiện sơ tranh rốt cuộc bắt đầu bại ra. Thế nhưng là. Cái này bại ra đối tượng giống như có điểm gì là lạ. Trước đó thần tài nhìn đều là da trắng mỹ mạo đôi chân dài mỹ nữ tiểu tỷ tỷ. Hiện tại làm sao đột nhiên bắt đầu nhìn tiểu ca ca rồi dù những cái này tiểu ca ca nhìn qua nhìn rất đẹp. Phó chỉ khắc xong một cái tượng điêu khắc gỗ. Đưa nó đặt ở cách ốm kính gần nhất địa phương. Để mọi người có thể trông thấy. Ngày hôm nay khắc chính là một cái con thỏ nhỏ. Phó chỉ biểu hiện ra xong, nhìn về phía màn hình. Trước kia trên màn hình đạn đều là lấy lão công mở đầu. Ngày hôm nay mưa đạn lại đại đa số lấy thần tài mở đầu. Phó chỉ nhíu mày. Mưa đạn quá nhanh. Không nhìn ra cách như thế về sau. Hắn mở mạch. Sau 10 phút bên trên kết nối. Ngao ngao ngao lão công phù hộ ta tốc độ đường truyền không ở ra rắm chỉ có một cái sao ngày hôm nay còn gì nữa không ngày hôm nay chỉ có một cái. Phó chỉ nhìn. Màn ảnh. Hắn trên mặt cũng không có quá nhiều biểu lộ. Thậm chí đều không có mở Photoshop. Ốm kính dưới. Vẫn là thần tiên nhan giá trị. Khiến cho người tim đập thình thịch. Lão công ta hôm nay có thể có được ngươi sao các ngươi ai đều không cần cùng ta đoạt ngày hôm nay lão công là ta phó chỉ không tiếp tục nhìn màn hình. Dùng máy tính đăng nhập bên trên nào đó bình đài. Bắt đầu bên trên kết nối. Phó chỉ lui ra ngoài đã nhìn thấy trực tiếp trên màn hình không ngừng nhảy dựng lên đặc hiệu. Thần tài đưa tặng chủ bá xa hoa lâu đài 26 thần tài đưa tặng chủ bá xa hoa lâu đài 27 thần tài đưa tặng. Thần tài đây chính là vừa rồi bọn họ đang cày cái kia phó chỉ cho dù là trực tiếp loại này. Nhìn qua rất không có tí sức lực nào đồ vật. Nhưng liền gương mặt này. Cũng không ít người khen thưởng. Không thể so với những cái kia nữ mơ. Cơ. Thiếu. Xa hoa lâu đài là chỗ có lễ vật bên trong tối cao. Phó chỉ tự nhiên gặp rồi bất quá. Hắn còn chưa thấy qua như thế soát. Phó chỉ ấm mở thần tài tư liệu nhìn một chút. Trừ giới tính nam. Ánh vàng rực rỡ tiêu phí đẳng cấp. Cùng một cách mới bắt đầu ảnh chân dung bên ngoài. Liền không có những vật khác. Phó chỉ phát sóng riêng tư một đầu cảm tạ quá khứ. Đối phương rất mau trở lại phục. Tư tín thần tài. Không có phúc lợi tư tín kinh hạ tìm. Tư tín thần tài. Những khác chủ bá đều có ngoài định mức phúc lợi. Ngươi không có Tư Tín Kinh Hạc tìm? Không có. Cảm ơn. Phó Trì đóng lại Tư Tín, không có ý định đáp lại. Hắn lấy vì cái này thần tài sẽ tức giận, ai biết đối phương lại liên tiếp quét 10 cái xa hoa lâu đài. Song song thần tài khẳng định là coi trọng nhà chúng ta đứa con yêu. Đứa con yêu không thể cảo cơ a, mụ mụ không cho phép. Đẹp mắt như vậy tể. Nhất định phải đơn lấy a, ta cướp được ha ha ha ha. Hôm nay phần trụ cột tinh thần mọi người tại vây xem thổ hào bại ra thời điểm. Phó Trì vừa rồi điêu con thỏ nhỏ kia tử. Đã bị người chụp tới. Mưa đạn bên trên một ồn ào, mọi người lại bắt đầu soát mưa đạn. Để Phó Trì lại điêu một cái. Một cái hoàn toàn thỏa mãn không được bọn hắn. Ngày hôm nay còn có việc, không điêu. Phó Trì không nhanh không chậm nói, trong tiệm có khác, các ngươi có thể chọn, đều là chính ta điêu. Kia không giống ta muốn nhìn lấy lão công điêu. Lão công ngươi đừng đi. Thần tài đưa tặng chủ bá xa hoa lâu đài 51. Thần tài đưa tặng chủ bá xa hoa lâu đài 52. Phó Trì quan trực tiếp thời điểm, vừa vặn trông thấy trên màn hình nhảy ra 52. Chẳng qua một giây sau đã không thấy tăm hơi. Phó Trì không có đem chuyện này để ở trong lòng, mở ra điện thoại tại người liên hệ nơi đó lay hạ. Sơ Tranh trên giường lăn lộn hai vòng, tâm tình càng thêm phiền muộn. Thẻ người tốt thậm chí ngay cả cái phúc lợi cũng không cho, ta yêu thương hắn học một ít những khác chủ bá, bất quá hắn nếu là thật cho. Sơ Tranh cảm thấy mình sẽ càng tức giận. Leng keng, Sơ Tranh ấm mở tin nhắn. Phó Trì phát tới. Còn tưởng rằng hắn chạy trốn nữa nha. Phó Trì đã ngủ chưa Sơ Tranh? Không có. Phó Trì. Tâm sự Sơ Tranh. Trò chuyện cái gì Phó Trì? Ngươi đối với tương lai bạn lữ có yêu cầu gì? Yêu cầu Sơ Tranh đầu ngón tay trên điện thoại di động điểm một cái. Chậm rãi đánh chữ. Sơ Tranh, ta tương lai bạn lữ không phải ngươi, bên kia có gần một phút đồng hồ mới về. Phó Trì, ăn. Phó Trì, ngươi đối với ta có yêu cầu gì, có gì thích, không thích, ta sẽ tận lực dựa theo yêu cầu của ngươi tới. Phó Trì đổi cách hỏi pháp. Sơ Tranh, nghe lời. Ta liền yêu cầu này. Không có yêu cầu khác. Ngươi chỉ cần ngoan ngoãn giúp ta dùng tiền. Ngươi chính là một người tốt tiểu tỷ tỷ. Ngươi không có phát thẻ người tốt quyền lợi Sơ Tranh. Đều là người, dựa vào cái gì kỳ thị ta, là ta quá ưu tú sao? Thiên tú đều tú chẳng qua ngươi. Phó Trì hỏi một câu, Sơ Tranh đáp một câu. Phó Trì đại khái là thật sự đem Sơ Tranh xem như tương lai cả một đời muốn vượt qua người, hỏi thăm đến phi thường cẩn thận. Nàng thích gì? Không thích cái gì? Hắn cũng không phải loại kia quanh co lòng vòng hỏi, chính là rất ngay thẳng bằng phẳng hỏi thăm. Lời trong lời ngoài ý tứ chính là, ta hiện tại không thích ngươi, nhưng là ta sẽ đem ngươi trở thành lão bà đối đãi, sẽ từ từ hiểu rõ ngươi, thích ngươi.